Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện mới thuộc thể loại xuyên không ngôn tình cổ đại huyền huyễn không gian tùy thân. Bộ truyện có tên là Phế vật Tam tiểu thư thiên tài đệ nhất dược sư, và sau đây là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Nàng Phượng Vô Tà là một quân y đặc chủng, giỏi cả đông y lẫn tây y, mỗi ngày cõng hồng thuốc lên chiến trường, đến một ngày xuyên thành tam tiểu thư dòng chính của Phượng gia, cũng tên Phượng Vô Tà. Vị tam tiểu thư này là một phế vật xấu xí, ngốc nghếch từ nhỏ, cha mẹ mất sớm, không thể tu luyện, bị thứ tỷ khi dễ vì ghen ghét thân phận đích nữ và vị hôn phu mà nhiều lần hãm hại đánh đập, nhốt nàng vào chuồng heo, cuối cùng bị hành hạ tới chết. Sau khi sống lại, Phượng Vô Tà không còn là một phế vật ngu ngốc, nàng càng ngày càng chói mắt, người khác không dám chạm tới, khiến cho những ai đã từng hãm hại nàng từng bước trả giá đại giới. Hắn, Đế Thiên Tà, là giáo chủ Thiên Linh Giáo, là cường giả trong cường giả, trong sinh mệnh hắn bị khuyết thiếu. Nhưng từ khi hắn gặp nàng, hai người từ đó dây dưa không dứt, phần khuyết thiếu của hắn cũng được nàng bù vào. Và sau đây, Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe câu chuyện hấp dẫn này nhé. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Thiên Kỳ Đại Lục, Ma La Quốc, thành Thanh An. Chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn trở thành người thừa kế sao? Còn muốn gả cho Mộ Dung Phong? Trước tiên hãy nhìn lại bộ dáng của ngươi, thật đúng là cái đồ xấu xí. Phượng đại tiểu thư Phượng Vô Tâm cầm trong tay hỏa tiên, không thể giấu được sự phẫn nộ trong ánh mắt, quất một roi ngay mặt cô gái thân thể yếu ớt, thần sắc tái nhợt, đang khuỵu giữa một cái chuồng heo. Phượng Vô Tà đau như muốn ngất, trong nháy mắt ngọn lửa theo vết thương lan ra. Một roi này quất xuống, Phượng Vô Tâm đã dùng hết cả sức lực bình sinh của nàng. Đại tỷ, Vô Tà sẽ ngoan ngoãn, đừng đánh Vô Tà nữa, được hay không? Trong chuồng heo, Phượng Vô Tà si ngốc phun ra một ngụm máu, trên mặt nước mắt rơi như mưa, tủi thân nhìn Phượng Vô Tâm, ánh mắt dần tỏa ra nguyên một vẻ ngốc ngốc dại dại mà cầu xin. Vì trí lực rất thấp nên nàng vẫn chưa hiểu tại sao đột nhiên đại tỷ lại cầm roi quất mình chứ. Phượng Vô Tâm cực kỳ tức giận, làm sao có thể nghe lời của nàng nói. Trong mắt nàng ta, Phượng Vô Tâm chỉ là một con ngốc không hơn không kém. Ở thành Thanh An Ma La Quốc này, một đứa trẻ 3 tuổi cũng đã có hồn lực rồi, khỏi phải nói hàng năm bọn họ còn có các cuộc thi đấu trên võ đài, đánh thắng có thể trở thành đệ tam thế gia. Đường đường là Phượng Vũ, chỉ cần dựa vào võ công thâm hậu của gia tộc, mấy năm nay vẫn bồi dưỡng con dòng chính để truyền thừa lại, phong làm tôn chỉ của gia tộc. Từ nhỏ, Phượng Vô Tâm đã biết chuyện này, mẫu thân cùng sư phụ đã nỗ lực dạy bảo nàng. Từ lúc vừa mới biết đi, nàng đã rất chuyên chú học tập điều khiển hồn lực, tu luyện võ học. 15 năm sau, rốt cuộc nàng cũng trở thành hồn thuật sư cấp bậc cao nhất trong lứa đồng môn. Thế nhưng nàng lại không thể được chọn làm người thừa kế của Phượng gia, chính là bởi vì nàng không phải con dòng chính. Phượng Vô Tâm căm phẫn trừng mắt nhìn Phượng Vô Tà bị nhốt trong chuồng heo, bởi vì cùng heo ăn ngủ trong thời gian dài, cả người tỏa ra mùi hôi thối khó chịu, tay chân run lẩy bẩy. Tất cả đều do Phượng Vô Tà, phế vật không có nổi một chút hồn lực, kẻ đần độn trí lực thấp, chính là sự sỉ nhục của gia tộc, là trò cười của thành Thanh An này. Thế mà Phượng Vô Tà lại là dòng chính. Cho dù nàng ta có là phế vật, ngu đần, là điều ô nhục, là trò cười, vậy mà lão nhân gia kia vẫn một mực sủng nàng ta lên tận trời. Không những cho Phượng Vô Tà vào danh sách tuyển chọn người thừa kế mà còn lấy sách võ học của gia tộc truyền lại cho nàng ta. Vì Phượng Ngự Thiên làm đồ cưới, gả nàng cho một thế gia đệ nhất, thiếu chủ dòng chính của gia tộc Mộ Dung, Mộ Dung Phong. Làm sao Phượng Vô Tâm có thể không hận được chứ? Phượng Vô Tâm vừa nghĩ đến công tử thanh nhã như gió, tuấn mỹ vô song, thanh danh huyền thoại lừng lẫy, lại không thể không hận giết chết cái tên Phượng Vô Tà này. Gia chủ bế quan đã 3 năm, trong 3 năm nàng mua chuột hạ nhân trông coi chuồng heo, lén lút đem nhốt Phượng Vô Tà vào nơi hôi thối này, bắt nàng ta hằng ngày phải ăn ngủ sống chung với heo. Ai kêu nàng ta giống như heo, ngu si đần độn làm gì chứ? Hôm nay Phượng Vô Tâm lại trông thấy Mộ Dung thiếu chủ Mộ Dung Phong. Mộ Dung Phong tỏ ra vẻ mặt tiếc nối, nói với Phượng Vô Tâm: "Thật đáng tiếc, vì bản thiếu gia sớm đã có đính ước với muội muội của ngươi, Phượng Vô Tà. Nếu không chắc chắn, ta sẽ ngưỡng mộ Phượng gia đại tiểu thư, một người có tư chất tu hồn thiên bẩm cùng dung mạo mỹ miều như này. Thật đáng tiếc." Lúc ấy, khi Phượng Vô Tâm vừa nghe những lời này, cơn tức lại xông lên. "Phượng Vô Tà, tại sao ngươi chỉ là một kẻ phế vật ngu đần lại cứ cản đường của ta chứ?" Vẫn chưa hết giận, Phượng Vô Tâm đem 7 phần hồn lực truyền vào thân hỏa tiên, tiếp tục vung roi quất vào trên người Phượng Vô Tà. Hỏa tiên quất vào thanh sắt, phát ra những tia sáng chói mắt, máu tươi chảy đầm đìa, đau không nhúc nhích nổi, da thịt bong tróc. Rất nhanh, Phượng Vô Tà chỉ còn thoi thóp một hơi thở mỏng manh. "Đại tỷ, Vô Tà sai rồi." Phượng Vô Tà hèn mọn cầu xin, mỗi một chữ phát ra sau đó lại phun ra một ngụm máu. Nàng đưa tay định nắm lấy chân váy của Phượng Vô Tâm, nhưng tay nàng quá bẩn, còn có mùi hôi thối liên tục tỏa ra, vừa chạm được làn váy của Phượng Vô Tâm lại càng làm Phượng Vô Tâm trở nên tức giận hơn. "Cút ngay!" Trong đáy mắt Phượng Vô Tâm đều là sự khinh bỉ, ghét bỏ, nâng chân đạp một cước đạp Phượng Vô Tà trở về. Lần này Phượng Vô Tà không phát ra động tĩnh gì nữa. Thấy Phượng Vô Tà ngã vào trong chuồng heo, một lúc sau cũng không thấy tới nữa. Trong nháy mắt, Phượng Vô Tâm nắm chặt bàn tay, cẩn thận bước lên từng bước, cố nhịn mùi thối, chè tay thăm dò mạch đập của Phượng Vô Tà. "Chết rồi, nguy rồi." Trong lúc nhịn không được, xuống tay quá ác, vậy nên Phượng Vô Tà đang sống bị nàng đánh chết rồi. Việc này nếu để lão gia chủ biết được, nàng nhất định phải trả giá rất thảm. Đến lúc đó, đừng nói vị trí người thừa kế, chỉ sợ nàng còn bị trục xuất khỏi gia tộc. Gia quy điều thứ nhất, phàm là nữ tử Phượng gia không được động tay động chân với nhau. Phượng Vô Tâm sợ rồi, nhìn đông nhìn tây nửa ngày, xác định xung quanh không có người nào, vội vàng chuyển mình chạy ra khỏi nơi này. Mãi cho tới khi hoàng hôn đã buông xuống, bầu trời đầy sao dần xuất hiện. Bỗng nhiên, một tia sáng bất thường cắt ngang bầu trời, để lại một đường khói trắng ở giữa bầu trời đêm rơi vào nhân gian. Hào quang chợt lóe rồi biến mất, lẳng lặng mà không người nào biết. Thi thể đang nằm yên trong lòng heo, ngón tay bỗng nhiên giật giật. Phượng Vô Tà mở mắt ra, ánh mắt kia không giống người trước kia yếu đuối nhút nhát, ngây ngốc, tan đi lớp sương mù, lại trở nên trấn tĩnh, ánh mắt sâu như đáy hồ. Điều đầu tiên đập vào mắt nàng là một con heo đen ở ngay bên cạnh. "Cái gì chứ?" Nội tâm Phượng Vô Tà không ngừng rít gào, bắt đầu la mắng. Máy bay chiến đấu nổ mạnh, nàng vẫn còn chưa chết. Nơi quỷ này là cái gì? Sao nàng lại ở cùng heo thế này chứ? Sau một hồi, một người một heo ngơ ngác nhìn nhau, Phượng Vô Tà quyết định trước tiên phải hít vào một cái thật sâu, điều chỉnh cảm xúc của chính mình. Kết quả là một hơi suýt nữa thì sặc chết. Rốt cuộc người nào lại thiếu đạo đức như vậy, đã vậy còn rất tàn nhẫn, đem nàng vứt vào chuồng heo. Nàng thử cử động thân thể, đào đến mức hít vào một hơi thật sâu, sau đó không thể không xem xét thân thể của chính mình. Quần áo rách nát, trên người nàng không phải là bộ đồ chuyên dụng ngụy trang của lính đặc chủng điều hành máy bay chiến đấu, mà là một bộ trang phục thời cổ đại. Thân thể nàng đau đầu cũng là vết thương, cử động một chút thì đau điến người, ngay cả trên mặt cũng cảm thấy nóng rát. Thương tích như thế này không thể nào do máy bay chiến đấu nổ mạnh mà thành được, giống như bị người khác quất rồi thì đúng hơn. Chẳng lẽ bởi vì bản thân nàng là lính đặc chủng thuộc đội quân y, cứu sống được nhiều người, tích được rất nhiều đức, cho nên lúc máy bay chiến đấu phát nổ, ông trời có mắt đã cho nàng sống lại rồi. Đúng lúc, trong không gian bỗng vang lên tiếng bước chân như vẻ lén lén lút lút. Phượng Vô Tà đình chỉ mọi hoạt động, nhìn theo hướng tiếng bước chân, chỉ trông thấy một cô gái đang lợi dụng bóng tối, lén lút đi về phía chuồng heo. Nghĩ tới những vết thương trên thân thể nguyên chủ này, Phượng Vô Tà quyết định tạm thời giả chết, nằm tại chỗ, để xem nàng ta muốn làm gì. Chỉ thấy nàng ta mở cửa chuồng, cố gắng kéo nàng ra khỏi chuồng, vừa kéo vừa mắng. Ai kêu người đối nghịch với tiểu thư nhà ta, chết đã xứng đáng. Mắng xong còn hung hăng đập vào người nàng hai phát. Phượng Vô Tà bỗng nhiên mở mắt, trừng mắt nhìn nàng ta. Dưới ánh trăng, ánh mắt nàng sắc như diều hâu. Một tiếng hét thảm thiết truyền tới. Kẻ ngốc này, sao còn chưa chết? Phượng Vô Tà lạnh lùng cười, cả mặt đầy máu, làm nổi bật nụ cười của nàng, trông u ám mà đáng sợ như quỷ tu la đến từ địa ngục. Chết rồi, nhưng mà Diêm Vương nói tuổi thọ của ta vẫn chưa cạn, bị chết oan uổng, cho nên ta trở về nhân gian, có thù báo thù, có oán báo oán. Ngươi! Nàng ta sợ hãi đến mức lùi về sau hai bước, sau đó đứng lại, dường như đã hạ quyết tâm, rút mạnh một con dao găm giấu trong tay áo. Nếu đã vậy, thì ta sẽ thay tiểu thư giết người diệt khẩu. Phượng Vô Tà chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra cô gái nhỏ này là có học võ. Khi thấy cây dao găm sắp sửa đâm xuống động mạch trên cổ mà nàng lại vừa bị nội thương lại vừa thêm ngoại thương, không thể nào chống đỡ được, cô gái này tuyệt đối không phải là đâm bừa. Phượng Vô Tà bỗng nhiên cảm nhận được eo mình có một cảm giác gì đó rất quen thuộc, theo bản năng nàng sờ sờ eo của chính mình. Cái này vốn chỉ là động tác theo bản năng, căn bản Phượng Vô Tà không ôm hy vọng gì, chỉ là lúc nàng chạm trúng phần chui cứng cứng của một khẩu súng, phút chốc cảm thấy vô cùng vui vẻ. Thế kỷ 21, nàng thích nhất cầm theo đồ chơi này bên người, ấy vậy mà lại theo nàng tới nơi này. Không chút do dự, Phượng Vô Tà dùng hết toàn lực, nhanh chóng rút ra, nhắm ngay kẻ địch, kéo cò. Một tiếng súng vang lên, mùi thuốc súng tràn ngập không khí, trúng ngay giữa trán của cô gái nhỏ muốn giết người diệt khẩu, nháy mắt tạo thành một cái lỗ to, máu tươi từ lỗ kia phun ra một cách mạnh mẽ. Nàng ta thẳng đờ, ngã ngửa ra sau, trước khi chết còn không thể tin, nhìn chằm chằm vào Phượng Vô Tà. Giúp ta nói với Diêm Vương rằng, ta cảm ơn hắn rất nhiều. Phượng Vô Tà hướng về phía nàng kia cười lạnh lùng, sau đó mặt không chút thay đổi nhìn khối thi thể dần dần ngã xuống, ở đáy mắt không một tia sợ hãi. Mà trong tay nàng đang nắm một khẩu súng lục quân dụng CZ-100 dài 7 tấc. Loại vũ khí hoàn toàn không phù hợp với thời đại này. Đang bắt óc suy nghĩ xem tại sao khẩu súng lục này lại xuất hiện đúng thời điểm thì tự nhiên khẩu súng biến mất. Chuyện gì xảy ra chứ? Đây là bảo bối súng lục mà nàng yêu thích nhất, tự dưng lại biến mất rồi. Lúc nàng đang cảm thấy buồn bực thì thân thể mình có chút khác thường, bỗng nhiên trong đầu xuất hiện những hình ảnh kỳ ảo. Hình như nàng nhìn thấy một người đàn ông, người kia khoác một chiếc áo bào đỏ loè loẹt, nhếch miệng nở nụ cười tà ác, tóc dài được buộc bởi một dây có đính viên bảo thạch đỏ. Hắn có một đôi mắt hẹp dài, con người màu đen vài chút ánh đỏ yêu dị. Khuôn mặt của hắn chính là vẻ đẹp của minh giới, như quỷ tu la, như tuyệt thế tà ma sinh ra từ dục hỏa. Phượng Vô Tà có chút hoảng hốt, nàng đã sống một đời chưa bao giờ nhìn thấy một nam tử vừa xinh đẹp lại mang tà khí như thế này. Hắn là ai? Không đợi Phượng Vô Tà hỏi ra miệng, môi bạc của Mỹ Nam khẽ mở. Nữ nhân, người đã đến rồi đúng hay không? Phượng Vô Tà nhảy dựng lên, ở trong ảo giác mà cũng có thể nói chuyện sao? Chưa kịp kinh ngạc xong, ảo ảnh đã bắt đầu nói chuyện tiếp. Nữ nhân, ngoan ngoãn chờ. đợi bạn giáo chủ tìm được người trước, tuyệt đối không được chết. Không được nhìn nam nhân khác, cũng không được hứa gả cho nam nhân nào khác. Bây giờ, đầu Phượng Vô Tà mờ mịt không thôi, đang định hỏi cho rõ ràng, thì người đàn ông trong ảo giác liền biến mất. Ảo giác còn có thể nói chuyện sao? Phượng Vô Tà kinh ngạc nhìn bàn tay trống rỗng của chính mình, nhất thời không nghĩ được gì. Súng lục biến mất, sói ca trong ảo ảnh lúc nãy cũng không xuất hiện nữa, đây là tình huống gì chứ? Nàng gắng chịu đau, đi từng bước ra ngoài, ra khỏi chuồng heo vừa tanh tưởi lại đầy ô nhục. Dựa vào trí nhớ hỗn độn của nguyên chủ, nàng mơ hồ hiểu được một chút về thế giới này. Tên của nguyên chủ giống với nàng, đều gọi là Phượng Vô Tà, mà cái thế giới nàng đang ở không giống thế kỷ 21 mà nàng biết, gọi là Thiên Kỳ Đại Lục. Nơi này tôn thờ hồn thuật tức là trong linh hồn của mỗi người đều mang những tiềm lực khác nhau, có khả năng cảm nhận được năng lực tự nhiên và phi tự nhiên. Năng lực tự nhiên bao gồm phong, hỏa, thổ, thủy, lôi, khí, những nguyên tố mà mắt thường có thể thấy hoặc cảm nhận được. Mà năng lực phi tự nhiên là những linh vật không thuộc thế giới này, năng lực triệu hồi, năng lực hắc ám, năng lực trị liệu. Bằng cách thăng cấp cường lực của linh hồn, bản thân có thể kiểm soát được năng lực mạnh mẽ này. Người có thể tiến hành tu luyện những hồn thuật này được gọi chung là hồn thuật sư. Sự phân chia địa vị của hồn thuật sư cũng rất đơn giản, hồn lực càng mạnh thì cấp bậc càng cao, tầng lớp cao hay thấp của hồn thuật sư có thể trực tiếp quyết định địa vị cả đời của người này và cả sự vinh quang của gia tộc. Khi còn sống, nguyên chủ này là một đứa ngốc, trong trí nhớ hỗn độn chỉ có những hình ảnh về cuộc sống hàng ngày ngu ngu ngơ ngơ, cũng chỉ có thể nắm được chút tin tức nhỏ này. Lấy lại tinh thần, Phượng Vô Tà đi tới tiền viện. Bọn hạ nhân Phượng Vũ thấy bộ dáng hồi hám của nàng lại không cảm thấy có cái gì bất thường, ngược lại trong đáy mắt mọi người lại tỏ ra vẻ khinh thường, chán ghét. Phượng Vô Tà nghe thấy bọn họ thì thầm bàn tán với nhau về nàng. Nhìn xem, đứa ngốc kia lại không biết chui từ đâu ra, trên người dính cái gì, phân heo sao, thật thối chết. Người trong mặt nàng ta xem, có phải bị hủy dung rồi, bị người nào đánh thành như vậy, xấu xí chết đi được. Phượng Vô Tà âm thầm kiềm chế cơn tức trong lòng mà cứ bình tĩnh mà đi tiếp. Bây giờ nàng thật sự rất yếu, trong mắt những người này đều là ỷ mạnh hiếp yếu, nàng cũng không muốn lãng phí sức lực. Ngay lúc đó cách không xa có một cô gái khẩn thiết chạy về phía nàng. Cô gái kia mang y phục màu xanh, trên có họa tiết hình hoa lan, vẻ đẹp tinh xảo, khí chất dịu dàng, lộ ra vẻ anh khí. Nàng ấy cũng nhìn Phượng Vô Tà, không giống với hạ nhân đang cười nhạo Phượng Vô Tà. Ánh mắt nàng nhìn Phượng Vô Tà thật rất dịu dàng, trong mắt vậy mà ngập tràn nước mắt kích động vì phải xa cách lâu ngày. Ta muội, 3 năm này muội đi đâu? Đầu ngươi không tốt, lại không thể tu luyện hồn lực, tự nhiên lại biến mất, thật làm cho người ta lo lắng chết đi được. Ta còn nghĩ, ngươi bị đại tỷ. Phượng Vô Tà đứng yên tại chỗ, tìm kiếm thân phận của người này. Hóa ra là nhị tiểu thư Phượng Vũ, Phượng Vô Hà. Giọng điệu lo lắng kia nghe rất chân thật. Phượng Vô Tà có thể cảm nhận được một tia ý thức còn sót lại của nguyên chủ. Khi nhìn đến Phượng Vô Hà, rõ ràng cảm nhận được cảm giác thật sự sợ hãi của nguyên chủ. Cảm giác sợ hãi này thậm chí so với thời điểm nhìn thấy đại tiểu thư Phượng Vô Tâm chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng trí nhớ của nguyên chủ không đầy đủ, ở trong đó Phượng Vô Tà tìm mãi không ra vị nhị tiểu thư này đã đối xử thế nào với nguyên chủ mà nguyên chủ lại sợ hãi đến như thế. Ta muội, người đây là... Phượng Vô Hà vẫn tiếp tục tiến đến. Phượng Vô Tà lấy tay chặn lại, nàng ta đưa mũi tới ngửi ngửi, giật mình nói: không lẽ ngươi bị đại tỷ vứt vào chuồng heo? Phượng Vô Tà khinh bỉ, nếu nàng ta biết nàng bị nhốt trong chuồng heo, tại sao không tới tìm mình, rõ ràng là đang đóng kịch. Nghĩ vậy, nhưng Phượng Vô Tà không vạch trần, ngược lại lập tức nhào vào trong ngực Phượng Vô Hà, giống như nhìn thấy người thân, xúc động, ủy khuất. Nhị tỷ tỷ, mai mà Vô Tà tìm được đường sống trong chỗ chết mới gặp lại tỷ tỷ. Đại tỷ tỷ bắt nạt muội, tỷ phải giúp muội. Nháy mắt, trên người Phượng Vô Tà có bao nhiêu hồi thối đều cọ qua, cọ hết lên người Phượng Vô Hà. Sắc mặt Phượng Vô Hà vốn đang dịu dàng, nháy mắt liền thay đổi. Phượng Vô Tà nhìn thấy bộ dáng của nàng ta, đáy mắt cười lạnh. Bây giờ vẫn tiếp tục bản tính ngu dại trước kia của nguyên chủ, tính mạng của nàng người người đều muốn lấy. Tuy rằng hiện tại linh hồn đã bị hoán đổi, nhưng lại càng nguy hiểm hơn trước. Nếu là trước kia, những người bắt nạt ngốc tử này vẫn chưa xuất hết toàn lực, như vậy một khi chúng biết được nàng không còn ngốc, nhất định sẽ không một chút lưu tình diệt trừ nàng. Không bằng án binh bất động, giả ngu giả ngơ, như vậy cũng tốt, để xem Phượng phủ này cất giấu bí mật gì. Phượng Vô Tà một mực giả ngây dại đi tới phòng của Phượng Vô Hà. Phượng Vô Hà đóng cửa, cẩn thận chốt cửa, sau đó kêu tỳ nữ múc nước để mình và nàng tắm rửa. Trước tiên rửa sạch bẩn thỉu trên người, sau đó lại rửa thêm một lần nước ấm. Trong thùng nước có ngâm thêm một chất lỏng sạch sệt, giống như là nuốt thuốc, kỳ cọ một lúc. Tiểu thư, sao người lại tắm rửa cho nàng ta? Tiểu thư coi bộ dáng ngốc nghếch của nàng ta, tắm cho nàng ta lại làm bẩn nước linh tê của chúng ta. Nô tỳ bên người Phượng Vô Hà nhìn không được oán giận một tiếng. Linh tê này đâu phải dễ lấy, cả Phượng gia được mỗi ba chén nhỏ thôi. Nước linh tê là một loại dược thảo hiếm có của Thiên Kỳ Đại Lục, có hiệu quả giảm đau, làm cho vết thương mau lành. Phượng Vô Hà liếc nàng ta, lười biếng cười nói. Người biết cái gì? Nếu Phượng Vô Tâm không giết chết được nàng ta lại vừa mới náo loạn trước mặt hạ nhân. Đến khi gia chủ xuất quan, làm sao mà người không biết chuyện này chứ? Nếu bây giờ không diệt trừ được nàng ta, chúng ta phải đem vị tiểu thư này ăn mặc sạch sẽ xinh đẹp đến trước mặt nghênh đón gia chủ, phải khiến cho nàng trở thành người thừa kế mới xem như là thành công. Nghe xong, tỳ nữ cũng nở nụ cười chế nhạo. Tiểu thư, lời người nói thật hài hước, nàng ta chính là đứa ngốc, để cho nàng ta trở thành người thừa kế, thật sự làm cho Phượng gia rất mất mặt. Phượng Vô Hà thế nhưng liếc nhìn khuôn mặt si ngốc của tỳ nữ thân cận bên mình, nghĩ nghĩ rồi nói. Người cảm thấy đưa một đứa ngốc lên làm người thừa kế dễ đối phó hơn, hay là người được xưng là thiên tài Phượng gia đại tiểu thư Phượng Vô Tâm sẽ dễ dàng hơn? Tỳ nữ đáy lòng nói, tam tiểu thư thì bị ngốc, đại tiểu thư có tư chất tu luyện nhưng lại không có đầu óc, nếu không cũng sẽ không để yên cho hạ nhân khi dễ tam tiểu thư, làm lộ rõ tư chất thiên tài, nhưng lại không giành được yêu thương của gia chủ. Cũng chỉ có nhị tiểu thư ngài, hồn thuật cấp bậc cao, lại biết quan tâm chăm sóc tam tiểu thư trước mặt gia chủ, mới khiến gia chủ coi trọng ngài. Về phần ngốc tử kia, hiển nhiên chúng ta không cần phải lo. Đợi sau khi nàng trở thành người thừa kế, chúng ta tìm cơ hội trừ bỏ nàng ta, vậy là được rồi. Đến khi đó, dùng chút thủ đoạn, đem tội danh đổ lên đầu đại tiểu thư. Như vậy tiêu diệt được hai chướng ngại vật, một mũi tên trúng hai con nhạn. Phượng Vô Hà nở nụ cười, có chút hưởng thụ. Người cũng không kém, không uổng công bổn tiểu thư bồi dưỡng người. Dừng một chút, Phượng Vô Hà nói tiếp. Nói đi cũng nói lại, Phượng Vô Tà bị thương nặng như vậy, nước linh tê cũng chỉ có thể bảo vệ mạng của nàng ta, làm cho miệng vết thương nhanh khép. Nhưng còn vết sẹo trên mặt kia vĩnh viễn sẽ không xóa nổi. Sau này không chỉ mang tiếng là ngốc tử, còn được ban tặng danh hiệu nữ nhân xấu xí. Dứt lời, Phượng Vô Hà không nhịn được cười khanh khách. Phượng Vô Tà thân là nữ quân y đặc chủng ưu tú, từ nhỏ đã luyện thính lực sắc bén, không nói đến hai chủ tớ ở cách vách căn bản đang coi nàng là ngốc tử, cười nói không sợ nàng có thể ở bên này nghe thấy, cho dù các nàng có nói thấp giọng xuống một chút, chỉ cần cách một bình phong, nàng cũng có thể nghe rõ mọi thứ, nhưng nàng vẫn thản nhiên như trước. Nước linh tê thấm vào miệng vết thương có hơi nhói nhói, loại cảm giác này hơi giống lấy cồn đổ vào vết thương để khử trùng ở thế kỷ 21. Nhưng nước linh tê này không phải cồn, đây là một loại chất lỏng màu lam đậm, từng đợt tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng. Phượng Vô Tà thấy thế, thử đem mặt mình nhúng vào trong nước linh tê, quả nhiên ngay cả miệng vết thương dữ tợn kia cũng từng đợt chảy ra dòng máu đen tanh. Phượng Vô Tà bỗng cảm thấy thứ này thật kỳ diệu. Thứ này thật sự có thể làm thuốc dưỡng nhan giúp tẩy độc tố ra ngoài, thoải mái, không cần phải lo sẽ để lại sẹo nữa. Khó mà có được, nữ nhân Phượng Vô Hà kia vậy mà cho nàng dùng loại thuốc tốt như vậy. Không thể lãng phí, Phượng Vô Tà đem cả người ngâm vào trong chậu nước thuốc, từ trên xuống dưới đều ngâm qua. Phượng Vô Tà vừa tắm vừa suy nghĩ, nên làm người thừa kế có thể quyết định mọi việc trong Phượng Phủ, còn có ưu đãi gì khác hay không? Vì sao trong gia tộc người người đều sức đầu mẻ trán, cho dù cốt nhục tương tàn cũng phải chiếm được vị trí này? Nhưng mà trong trí nhớ hỗn độn của nguyên chủ cũng không tìm ra được đáp án chính xác. Phượng Vô Tà dùng 3 ngày để tìm hiểu mọi ngóc ngách trong Phượng Phủ. Hiện nay gia chủ Phượng gia là ông nội của nàng, Phượng Nguyên Cực. Từ giờ đến lúc gia chủ xuất quan còn 3 tháng, Phượng Vô Tà vẫn có chút mong chờ ngày gặp được ông nội của nguyên chủ. Dẫu sao trong trí nhớ nguyên chủ, ông nội rất yêu thương nàng, còn phụ mẫu nàng thì không rõ tâm tích. Ở trong trí nhớ nàng, thậm chí còn không biết cả tên lẫn bộ dáng của mẫu thân, dáng vẻ phụ thân nàng cũng rất mơ hồ, điều duy nhất mà nàng nhớ là tên của phụ thân, Phượng Tử Nhai. Trong gia tộc chỉ có nàng là con chính thất, bởi vì phụ thân chỉ lấy một vợ, chính là mẫu thân nàng. Còn lại trong nhà, đại bá và nhị bá còn có hai thứ tỷ tỷ và một thứ ca ca, gọi là Phượng Vô Tâm, Phượng Vô Hà, Phượng Vô Lâm. Từ khi Phượng Vô Tà tới nơi này, chị mới tiếp xúc chính diện với Phượng Vô Hà, còn Phượng Vô Tâm và Phượng Vô Lâm vẫn chưa xuất hiện. Trong trí nhớ, Phượng Vô Tâm là giỏi nhất trong đám cùng trang lứa, đồng thời cũng là người nhốt nguyên chủ vào chuồng heo tìm cách giết nguyên chủ, là tên cầm đầu có ý muốn giết người diệt khẩu. Phượng Vô Tà vốn cho rằng khi Phượng Vô Tâm nghe thấy tin tức nàng đã thoát khỏi chuồng heo nhất định sẽ tò mò qua đây kiểm chứng, thậm chí trước khi gia chủ xuất quan nàng ta cũng có thể tìm cách diệt trừ. Nhưng đã 3 ngày rồi, Phượng Vô Tâm lại không có động tĩnh. Phượng Vô Tà cũng không vội để kiếm kẻ thù, thân thể nàng quá yếu đuối, nàng vẫn định sử dụng dược thảo một thời gian, chờ đến khi thân thể khỏe mạnh cường tráng. Ở thế kỷ 21, nàng là bác sĩ đông y, học thạc sĩ tây y. Sau khi tốt nghiệp, nhờ thành tích y học vượt trội, nàng được tuyển chọn trở thành bộ đội đặc chủng, làm quân y 7 năm, mỗi ngày đều cõng theo thùng thuốc, xuyên qua chiến trường, né bom tránh đạn. Giờ đây sống lại trở thành một tiểu cô nương 13 tuổi, nguy hiểm tứ phía, nàng phải thật thận trọng. Nhưng trong đầu nàng vẫn còn nghi hoặc, nghĩ mãi không ra, cây súng lục kia rốt cuộc sao lại biến mất. Mấy đêm liên tiếp, nàng đều ráng sức suy nghĩ, nàng đi quanh quẩn mấy nơi có thể bị rơi mất, thậm chí còn ráng bịt mũi tìm ở chuồng heo nhưng vẫn không thấy tung tích của súng lục. Cuối cùng, không thể kiềm chế nổi mà tức giận, quay về phòng lầm bầm lào bào. Chẳng lẽ có ma quỷ lộng hành, rốt cuộc là rơi chỗ nào? Rõ ràng khi ấy, nó vẫn trong tay ta, trong nháy mắt lại tự dưng biến mất rồi. Thật ngu ngốc. Trong phòng không có ai, bỗng vang lên tiếng của nam tử chăm chọc, có chút lười biếng tự cao. Trong phòng chỉ có mình nàng, chẳng lẽ lại xuất hiện ảo giác? Chẳng lẽ cái tên nói với nàng, không được nhìn nam nhân khác, lại càng không được gả cho nam nhân khác là mỹ nam trong ảo giác lúc trước sao? Phượng Vô Tà cẩn thận nhớ lại một chút, chối bỏ suy đoán của mình. Không, không phải hắn, giọng này cũng không giống, giọng này không dễ nghe bằng lần trước. Loại giọng này của mỹ nam trong ảo giác vừa như cái yêu thương lại vừa bá đạo, còn mang theo chút tà khí, trong nháy mắt có thể liên tưởng đến một tên hồ ly khẽ nhếch miệng nở nụ cười mị hoặc. Mà giọng nói này lại đầy vẻ khinh thường nàng, cho nên chắc chắn không phải cùng một người. Vượng Vô Tà ngồi thẳng lưng, đáy mắt tỏa ra sát khí. Ai? Không có câu trả lời, chỉ có tiếng cười nhạo ban nãy. Phượng Vô Tà cẩn thận phân biệt một chút, âm thanh này hình như không có địch ý về phần vị trí phát ra, có vẻ không phải bên ngoài truyền vào mà là ngay trong phòng nàng. Nơi phát ra tiếng cách nàng vô cùng gần, giống như là phát ra từ trong cơ thể nàng vậy. Phượng Vô Tà kinh hãi với suy luận của chính mình, cảnh giác nắm chặt tay thành nắm đấm. Người ở đâu? Ngu ngốc! Chủ nhân của âm thanh đầy miễn cưỡng mắng nàng một câu, sau đó từ từ giải thích. Lòng bàn tay phải của người có cái kết ấn hình tia chớp, nhìn xem có hay không. Phượng Vô Tà mở hai bàn tay, rõ ràng không có kết ấn hình tia chớp. Gạt người! Phượng Vô Tà hướng không khí hừ lạnh mắng. Có gan thì ra đây nói chuyện đi. Người nhìn không thấy không có nghĩa nó không tồn tại. Không tin, ngươi thử tập trung tinh lực, cố gắng tưởng tượng hình dáng kết ấn kia, hình tia chớp màu đỏ ở giữa lòng bàn tay. Phượng Vô Tà cứ cho rằng chủ nhân giọng nói này là một người mắc bệnh tâm thần, nhưng dựa vào lời hắn miêu tả hình dạng kết ấn, nàng vẫn tập trung vào bàn tay phải, tưởng tượng ra hình dáng của kết ấn. Thật không thể tưởng tượng nổi chính là, ngay khi nàng tập trung nhìn vào bàn tay phải, lòng bàn tay vốn trống rỗng, nay đã xuất hiện một cái kết ấn. Phượng Vô Tà không thể tin nổi nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, kết ấn vẫn còn, không biến mất. Hình dáng kết ấn kia như tia chớp, chia thành hai đoạn cao thấp, nửa trên đỏ tươi như máu, phía dưới lại trắng như tuyết, lóe ra tia sáng kỳ dị. Mắt Phượng Vô Tà trừng to, còn không biết sao lại thế này, giọng nói nam tử lại truyền tới. Kết ấn này, chỉ có người mới có thể thấy. Nếu sau này ngươi tu luyện thành hồn thuật sư, kết ấn hiện hình và người ngoài mới có thể thấy. Mà ta đang bên trong kết ấn của ngươi. Ngươi thử cảm nhận sức mạnh của kết ấn một chút là có thể đi vào không gian sức mạnh bên trong. Ta đang ở tầng thứ ba của nơi này. Đối với lần này, Phượng Vô Tà không nghi ngờ gì hắn nữa, bật người ngồi thẳng tắp, nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp, tập trung tinh thần, nàng cảm nhận được. Kết ấn ở lòng bàn tay dần tỏa ra một lực ấm áp, thoát qua đường viền của hình tia chớp, đang chậm rãi chảy xuyên qua các mạch trong cơ thể, từ lòng bàn tay lên cánh tay, từ cánh tay đến ngực, từ ngực truyền khắp cơ thể. Toàn thân Phượng Vô Tà rất nhanh đã được đả thông, cực kỳ thoải mái. Khi Phượng Vô Tà mở mắt ra, sợ ngây người. Trước mắt đã không còn căn phòng rách nát kia nữa, mà là một tòa tháp cổ còn to lớn, lộng lẫy uy vũ hơn cả cung điện. Cổ tháp tường đỏ ngói tro, như cây tùng đứng thẳng tắp xuyên qua mây, không biết được nó cao bao nhiêu. Nhìn thấy rồi sao? Đây là cổ tháp, chính là không gian năng lượng trong kết ấn của ngươi. Trong đây có vô số pháp bảo, bí tịch võ học. Chỉ cần ngươi có thể thoát được cái thể chất yếu ớt kia, nơi này sẽ giúp ngươi hoàn toàn thay da đổi thịt. Kinh khủng như vậy sao? Phượng Vô Tà không khỏi ngửa đầu, sợ hãi than. Đừng nghĩ có thể dễ dàng đạt được như vậy. Lại là giọng nói kia, ý tứ cười nhạo không giảm mà còn tăng thêm. Kết ấn trong tay người có thể xuất hiện thì cũng có thể biến mất. Không gian này cũng có linh tính, muốn được lựa chọn làm chủ nhân cũng cần phải đáp ứng điều kiện. Người chỉ có cơ hội nhìn thấy nó, chứ không có tư cách để tiến vào. Bây giờ, người chỉ là một tên phế vật, chỉ có thể quanh quẩn ở cổng lớn, ngay cả lực để đẩy cửa vào cũng không có. Ta khinh, Phượng Vô Tà nhịn không được mắng một tiếng. Vậy người bảo ta đến làm cái gì? Dám chơi ta? Nam tử khinh thường hừ nhẹ. Đây là ta nhắc nhở người, trong người người có cái phòng ấn, chính là cái phòng ấn này nên mới làm cho hồn lực của người bị tiêu tán. Chỉ cần người giải trừ phòng ấn, tự nhiên hồn lực sẽ quay trở về. Đến lúc đó, người có thể tu luyện thành hồn thuật sư, cũng không phải là phế vật nữa. Sau khi trở thành hồn thuật sư, người mới có tư cách mở phiến môn của cổ tháp trong không gian. Chẳng qua, tư cách còn chưa đủ. Cây súng của ta cũng ở đây sao? Phượng Vô Tà hỏi. Nam tử đáp. Súng lục ở tầng thứ ba cũng chính là trong tay ta. Trước đó, bởi vì người mới tới nên năng lượng không gian không ổn định, súng lục mới bị người đánh bậy đánh bạ rút ra ngoài. Bây giờ người không cách nào rút vũ khí này ra nữa, chỉ có thể đạt được cấp bậc tu vi người mới có thể tùy tiện gọi súng lục ra. Phượng Vô Tà bất quá cũng nói nhiều hơn, hỏi vô cùng rõ ràng. Làm sao để cởi bỏ phong ấn chết tiệt kia? Không gian này sẽ luôn ở đây, chờ ta trở thành hồn thuật sư, mở đại môn đúng hay không, sẽ không biến mất chứ. Người tưởng dễ dàng như vậy sao? Kỳ thật, không gian này chỉ có một tháng. Nếu trong vòng một tháng ngươi không đẩy được đại môn, nó sẽ biến mất. Phượng Vô Tà bỗng cảm thấy thương chính bản thân mình, chỉ còn thời gian một tháng để nàng khôi phục hồn lực, còn phải phá cái phong ấn quái quỷ gì đó, tu luyện trở thành hồn thuật sư, nàng còn phải mở đại môn, thật quá khó. Đến bây giờ, nàng như lọt vào trong sương mù, căn bản không biết gì hết, thế giới này rốt cuộc là cái quỷ gì? Chủ nhân giọng nói kia lại giống như tâm ý tương thông với nàng, hoàn toàn biết được suy nghĩ của nàng, bất ngờ an ủi nàng. Ngươi cũng đừng lo lắng, trong vòng một tháng ta cũng sẽ giúp ngươi. Phượng Vô Tà vừa nghe được những lời này, trước mắt lập tức sáng ngời, nghĩ tới cái gì đó, lạnh lùng cười hỏi. Đừng nói dễ nghe như vậy, nói đi, ngươi cần điều kiện gì? Tính ra ngươi cũng có chút thông minh đó chứ. Hắn nói. Điều kiện rất đơn giản. Ta giúp ngươi, chỉ đường cho ngươi. Ngươi giúp ta săn ác linh. Ta cần 3 vạn ác linh mới có thể khôi phục nguyên thần. Sau khi khôi phục nguyên thần, ta mới có thể ra ngoài. Về phần ác linh là gì? Chờ đến khi ngươi gặp, ta sẽ nói cho ngươi biết. Phượng Vô Tà ngửa đầu, nhìn tầng lầu cao nhất đắp ló trong đám mây, khóe miệng nở nụ cười sáng lạng, nàng thốt lên 2 chữ. Thành giao. Giao dịch hoàn tất, Phượng Vô Tà hỏi. Về sao còn gặp nữa? Người tên là gì? Sống lâu quá rồi, ta cũng quên mất. Vậy rốt cuộc người là gì? Là người hay là quỷ? Đã gặp qua rất nhiều chuyện kỳ lạ, Phượng Vô Tà sớm đã cảm thấy không còn kinh sợ với mấy cái sinh vật ở đại lục này, nếu có quỷ cũng không thấy kinh ngạc mấy. Ta cũng không phải quỷ, chỉ là ta hiểu ngôn ngữ loài người. Chân thân của ta vốn là một con quạ đen đã ngủ say vạn năm trong không gian này. Ta ở bảo tháp này bảo hộ nó. Dừng một chút, hắn còn cương điệu bổ sung một câu nữa. Ta là nam. Đương nhiên ta biết ngươi là nam, nghe giọng nói đã biết rồi. Phượng Vô Tà phì cười. Ngủ 1 vạn năm, chẳng lẽ do ngươi ngủ quá lâu nên quên luôn cả tên mình rồi? Vốn chỉ là nói giỡn một chút, Phượng Vô Tà không nghĩ rằng đối phương lại dường như ngại ngùng, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Giờ ta đặt cho ngươi cái tên đi, nếu không về sau cứ gọi ngươi là quả đen, không chờ ngươi lại giận ta. Phượng Vô Tà vuốt cằm ngẫm nghĩ, cuối cùng nói. Nhà sát, tên này thế nào? Thế giới chúng ta có câu 3000 giới quạ giết hết. Ý là quạ đen phá tan bóng tối, giết hết 3000 giới. Ta rất thích câu này. Tuy rằng đối với ngươi thì nghe có chút không may mắn. Tùy ngươi, miễn không phải tục danh là được rồi. Vậy cứ kêu ngươi là nhà sát. Nhà sát lão huynh, người có thể hiện thân cho ta nhìn hình dáng của người sao? Thật ra Phượng Vô Tà cũng có chút mong chờ, rốt cuộc con quạ đen chỉ nói tiếng người, đã vậy con ngủ 1 vạn năm thì có hình dáng thế nào? Không cần xem, ta rất tuấn tú, là con quạ đẹp trai nhất trong thiên hạ này. Nhà sát thản nhiên nói. Phượng Vô Tà ngây người một chút, không nói gì, nàng thầm nghĩ đây chính là một điểu nhân vừa cao ngạo lại vừa tự kỷ. Phượng Vô Tà điều chỉnh ý thức của bản thân, chậm chậm ra khỏi không gian, trước khi đi còn không quên thốt ra một câu. Không dám nhìn, ta cũng không phải chưa thấy quạ đen bao giờ. Nói xong, nàng xoay người, thân thể dần dần biến mất. Phía chân trời của không gian huyền bí, quạ đen biến thành một nam tử, nhìn bóng dáng Phượng Vô Tà dần dần biến mất, chiếc áo bào màu đen của hắn bay phần phật trong gió, tóc đen rủ xuống như thác nước, đôi mắt màu đỏ như nhiễm máu tươi tà ác. Đôi cánh đen của hắn vươn dài che lấp ánh mặt trời, đứng sừng sững tạo thành một bóng đen kéo dài trên mặt đất, hé lộ một khuôn mặt có thể làm khuynh đảo trời đất, còn có biểu cảm lạnh lùng mang theo tà khí. Hắn như một ác ma từ địa ngục coi thường chúng nhân sinh. Mạnh thú thượng cổ ngủ một vạn năm cứ như vậy mà tỉnh giấc, đáng tiếc Phượng Vô Tà không nhìn thấy được. Phượng phủ rất lớn, cả phủ có 3 phòng bếp, phòng nhỏ nhất chuyên dùng để nấu thức ăn cho gia súc, 2 phòng còn lại khá lớn, một cái chuyên nấu cho hạ nhân, một cái chuyên dùng để dâng thức ăn lên cho phòng chính. Buồn cười chính là Phượng Vô Tà thân là con phòng chính của Phượng phủ, vốn phải là được coi như chủ tử, rút cuộc đến ăn cũng không được bằng con heo. 3 ngày trước, Tam tỷ tỷ Phượng Vô Hà này vẫn còn trưng ra bộ mặt Quan Âm trước mặt hạ nhân cho Phượng Vô Tà ăn 2 lần. 3 ngày sau, Phượng Vô Hà có vẻ lười phải diễn kịch, Phượng Vô Tà liền bị chặt đứt nguồn thức ăn. Phượng Vô Tà nổi giận rồi. Ở trong căn phòng rách, nàng vẫn có thể nhẫn nhịn. Trước đây, khi nàng theo bộ đội đi đánh giặc cứu người, bằng qua chiến tranh lửa đạn khói thuốc súng, ngay cả việc ngủ cùng người chết cũng đã làm, trình độ thảm thiết còn hơn cả hiện tại ngàn lần. Nhưng cho nàng, ở căn phòng vừa thối, thức ăn lại không có thế này, bịt mũi vẫn có thể ngửi được mùi hương thối, thì nàng cũng không chịu nổi. Chẳng qua thân thể nàng còn chưa khôi phục, lại còn không tu luyện hồn lực gì đó. Hơn nữa, vũ khí át chủ bài súng lục còn đang trên tầng tháp trong không gian, vẫn chưa thể lấy, ngay cả việc phòng thân cũng là vấn đề. Cho nên nàng vẫn chưa muốn lộ mặt trước mấy con người vô liêm sỉ kia, chỉ có thể áp chế tức giận trong lòng. Trước hết phải nghĩ biện pháp để được ăn no mặc ấm, còn vấn đề khác thì tính sao. Vì vậy nàng quyết định đi vào phòng bếp lén trộm đồ. Không phải người biết y thuật sao? Còn lo không có tiền tiêu, còn lo đói sao? Một giọng nói già dặn vang lên, chính là nhà sát. Không sai, ta biết y thuật, nhưng ở thiên kỳ đại lục này không giống thế giới của ta. Xem ra phải nắm bắt y thuật của thế giới này, còn phải học lại từ đầu nữa. Nhà sát giải thích. Ở đây dược sư có vị trí vượt qua cả hồn thuật sư, sẽ được hưởng thụ sự sùng kính gấp bội. Chẳng qua, quy trình chế thuốc rất gian nan, phải lấy chính linh thức của mình để khống chế thiền hỏa mới có thể luyện chế. Chỉ có người có linh lực thật mạnh mới có thể trở thành dược sư. Dừng một chút, nhà sát giải thích thêm một câu. Người cần tu luyện linh thức trước, sau đó hiểu được cách khống chế linh hỏa, lại luyện ra phá phong đàn, mở ra phong ấn trong người ngươi, mới có thể phóng thích được hồn lực, giành được không gian. Phượng Vô Tà đã hiểu. Nói cách khác, hồn lực ta bị phong ấn, linh thức vẫn còn, chỉ cần hiểu được cách vận dụng là có thể lấy linh thức điều khiển thiền hỏa, điều chế linh đan, trở thành dược sư. Nhà sát lạnh lùng cười. Đúng vậy, người chỉ cần nhớ, ở thiên kỳ đại lục, hầu như tất cả mọi người có thể tu luyện hồn thuật sư, còn những người có đủ linh thức để luyện chế linh đan trở thành dược sư rất ít. Cho nên, dược sư mới có địa vị cao cao tại thượng, được người người kính trọng. Sau khi Phượng Vô Tà nghe xong, cảm thấy có gì đó không đúng. Muốn làm dược sư gian nan như vậy, nếu ta thật sự học điều chế thuốc, giải trừ phong ấn khôi phục hồn lực, ta đây lại không phải vừa là dược sư, vừa lại là hồn thuật sư sao? Nhà sát trong không gian đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe được những lời này của Phượng Vô Tà, bỗng dưng mở đôi mắt sắc bén, chợt lóe lên tinh quang trong đôi mắt đỏ. Hắn nhìn xuyên qua ảo giác của không gian, nhìn thấy vẻ mặt càng rỡ, đầy quyết tâm của Phượng Vô Tà. Hắn cảm thấy như này mới xứng làm nữ nhân của chủ nhân mình, lá gan còn to hơn trời. Nhà sát trả lời nàng: tuy rằng vô cùng gian nan, nhưng người có mục tiêu như vậy là rất tốt, bởi vì người vừa trở thành dược sư lại có thể trở thành hồn thuật sư, thì người mới có thể có tư cách bước vào đại môn của không gian. Phượng Vô Tà, người không có lựa chọn khác, chỉ có thể đánh cuộc một phen. Phượng Vô Tà nghe xong rất nhanh nắm chặt tay, cắn chặt răng, chỉ có thể cược một phen. Hoặc là làm tên phế vật đệ nhất thiên hạ, hoặc là đạt tới đỉnh cao trở thành thiên tài được người người trong thiên hạ kính trọng. Hai con đường xuất hiện trước mắt, phải đi đường nào còn phải nói sao? Phượng Vô Tà cũng chỉ có một phương châm, cho dù bị kẻ địch nghiền nát thành tro cũng tuyệt đối không nộp vũ khí đầu hàng, nhất định phải biết luyện chế dược. Phượng Vô Tà đi tới tàng thư các của Phượng Phủ, nàng theo trí nhớ của nguyên chủ đến xem thế nào, nơi này có người canh giữ, bình thường chỉ có con cái Phượng Phủ mới có thể vào. Bởi vì tàng thư các chứa vô số những bí tịch luyện công nội bộ, vì để đảm bảo bí tịch võ học không bị truyền ra ngoài, sau khi vào tàng thư cũng chỉ có thể xem, không thể mang đi. Hơn nữa, thời gian đọc cũng có giới hạn, mỗi ngày chỉ được xem 2 canh giờ. Trước đây Phượng Vô Tà vẫn là đứa ngốc, vậy nên từ trước tới giờ vẫn chưa vào tàng thư các, hôm nay là lần đầu tiên nàng tới mới phát hiện ra. Hóa ra Phượng gia lại có nhiều người thích đọc sách đến vậy. Trong này nàng không những gặp được Phượng Vô Hà, Phượng Vô Tâm, thậm chí còn gặp được đại thúc Phượng Tử Nhân, nhị thúc Phượng Tử Nghĩa, còn có cả con trai của đại thúc Phượng Vô Lâm. Sao thế này? Ngài cả đứa ngốc cũng thích đọc sách? Một giọng nói lạnh lùng truyền tới. Ra ngoài đi, đừng đến đây làm bẩn thánh địa tàng thư các của Phượng gia. Phượng Vô Tà đang suy nghĩ xem làm sao có thể vừa tiếp tục giả ngu vừa có thể xem vào tàng thư các đọc sách, lại chợt nghe tiếng nói trào phúng. Đáy lòng nàng cười lạnh, vừa ngẩng đầu liền chạm với ánh mắt đại tiểu thư Phượng Vô Tâm. Phượng Vô Tà liền cảm nhận được chút cảm giác kinh sợ và phẫn nộ, có lẽ là của nguyên chủ còn sót lại, lại còn dám ở đây ra oai kẻ sát nhân này. Nàng lặng lẽ thở dài, trong lòng an ủi tàn hồn của nguyên chủ. Yên tâm đi, ta chiếm cơ thể ngươi sống lại, vì vậy kẻ thù của ngươi cũng là kẻ thù của ta, ân nhân của ngươi cũng là ân nhân của ta, có ân báo ân, có oán báo oán, cảm giác sợ hãi và phẫn nộ mới được áp chế một chút. Phượng Vô Tà từng bước đi tới Phượng Vô Tâm, khóe miệng mang theo nụ cười bí hiểm, giống như ma quỷ từ địa ngục đi báo thù. Trong lòng Phượng Vô Tâm cả kinh, ánh mắt sao lại trở nên sáng rõ như vậy, sao không giống kẻ ngốc chút nào. Lúc đó, nàng đã kiểm tra kẻ ngốc đã chết ở chuồng heo, chỉ là hoảng sợ quá nên chưa xử lý. Đêm hôm đó nàng đã phái tâm phúc qua đó giải quyết, vậy mà người phái đi lại không trở về. Về sau Phượng Vô Tâm không kiềm chế được, lẻn quay về chuồng heo ở hậu viện, xem thế nào. Lúc đó không thấy Phượng Vô Tà ở chuồng heo nữa, không nhận thế, nàng còn thấy thi thể tâm phúc của nàng, thi thể kia trông thật thê thảm. Phượng Vô Tâm cảm thấy có gì đó kỳ lạ, để ngừa ngộ nhỡ nàng xử lý sạch sẽ thi thể, sau đó hoảng loạn rời đi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng lạ lùng thay, tới ngày hôm sau cả Phượng gia lại bàn tán chuyện của Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tâm không thể tin nổi, Phượng Vô Tà kia thế mà lại không chết, vậy cái người mà nàng dùng hỏa tiên quất đến chết là ai, người của nàng phái đi sao lại chết? Mấy câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu nàng, làm cho Phượng Vô Tâm ngủ không an ổn, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Gia chủ sắp xuất quan đồng nghĩa với việc ngày tuyển người thừa kế sắp bắt đầu. Phượng Vô Tâm thật phát sầu, phải nghĩ xem xử lý kẻ ngốc thế nào, định án binh bất động rồi tính tiếp. Thế nhưng vậy mà kẻ ngốc này lại đến Tàng Thư Các. Nàng ta muốn đọc sách sao? Muốn học võ thuật sao? Nàng cũng muốn trở thành hồn thuật sư sao? Phượng Vô Tâm sẽ không cho phép. Phượng Vô Tâm luôn chán ghét Phượng Vô Tà. Thấy Phượng Vô Tà đi về phía mình, nàng nhớ tới xuất thân thứ xuất của mình, lại nhớ tới thiếu chủ Mộ Dung Phong mà nàng ngày đêm mong nhớ. Cảm giác chán ghét ở đáy lòng lại nổi lên mãnh liệt. Rốt cuộc thì Phượng Vô Tâm rút trong người ra cây hỏa tiên, đánh trên mặt đất, lại giơ lên chỉ vào chóp mũi Phượng Vô Tà. Kẻ ngốc này, còn tiến lên một bước, cây hỏa tiên của ta sẽ không khách khí. Người muốn tìm cái chết sao? Mau cút ra khỏi Tàng Thư Các. Phượng Vô Tà vẫn muốn giả ngốc cho đến khi gia chủ xuất quan, nhưng nàng cảm thấy phải dội một gáo nước lạnh vào tỷ tỷ não tàn này. Ta muốn chết, ta thấy kẻ tìm đường chết chính là người thì có. Phượng Vô Tâm não tàn đã khiêu chiến giới hạn kiên nhẫn của nàng. Cái loại giết người mà vẫn không chột dạ, lại còn vô liêm sỉ đòi đánh nàng. Nàng bất chấp, giống như một u hồn, nháy mắt liền xuất hiện trước mặt Phượng Vô Tâm. Nhanh như chớp, nàng điền bấm vào huyệt á khẩu của Phượng Vô Tâm, một tay đoạt đi hỏa tiên rực lửa, từ bị động chuyển thành chủ động, giơ lên cao, hùng hằng quất một roi vào mặt Phượng Vô Tâm. Phượng Vô Tà, đây là trực tiếp chống lại Phượng Vô Tâm. Mấy năm nay, người quất ta thế nào, sỉ nhục ta như thế nào, ngươi nợ ta cái gì thì ta sẽ trả lại cho ngươi thứ đó. Phượng Vô Tà không tu luyện cái gọi là hồn lực, nhưng nàng có rất nhiều khí lực. Nhiều năm làm bộ đội đặc chủng không thể nào vô dụng được. Không thủ đạo, thái cực quyền, mọi thứ nàng đều tinh thông, thậm chí còn theo sĩ quan võ thuật cấp quốc gia học tiệt quyền đạo của Lý Tiểu Long. Tiệt quyền đạo chặn đánh đối thủ, đánh tự do, lấy thủy làm căn mà công kích, phản kích vô hình hóa giải thế công. Võ công do võ thuật tông sư thế giới Lý Tiểu Long sáng chế, ở đại lục này cho dù không có hồn lực chống đỡ cũng tuyệt diệu, trở thành một môn phái riêng. Phượng Vô Tà vừa ra tay liền đánh cho đối thủ không kịp trở tay. Phượng Vô Tâm bị đánh đến mơ hồ. Sao lại thế này? Phượng Vô Tâm là thiên tài hồn thuật sư của gia tộc, từ nhỏ đến lớn, đến bây giờ vẫn chưa có một ai đánh được nàng. Vừa xảy ra chuyện gì, kẻ ngốc này lại trong nháy mắt cướp được vũ khí của nàng. Phượng Vô Tâm cơ hồ đã quên đi lửa nóng rát trên vết thương. Nàng đưa mắt nhìn, phát hiện hết thảy đều không phải ảo giác. Mới nãy nàng thật sự bị cướp mất vũ khí, thật mất mặt, còn bị kẻ ngốc không một chút hồn lực kia quất cho một roi. Bây giờ mặt thật đau đớn, có thể sẽ bị hủy dung, quả thật sỉ nhục đối với Phượng Vô Tâm. Phượng Vô Tà, tiện nhân này! Phượng Vô Tâm hoàn toàn nổi giận, mười thành hồn lực trong cơ thể bắt đầu hiện ra trạng thái sôi sùng sục. Xung quanh thân thể nàng ta tỏa ra một ngọn lửa nóng rực mà mắt thường không thể thấy, lập tức hội tụ lại, lấy tư thái của Phượng Hoàng Lửa bay nhanh trước không trung, đánh úp vào Phượng Vô Tà. Đồng thời, Phượng Vô Tâm kiêu ngạo hét lên tên của chiêu thức Hỏa Phượng Khai Sinh. Hỏa Phượng Khai Sinh là hồn lực sư thiên võ hệ hỏa, có kỹ năng mới có thể luyện được, đồng thời cũng là một trong những vũ kỹ cao nhất bậc tu luyện của Phượng Vô Tâm. Vô Tà, né ra, đây là sát chiêu, bây giờ người không thể chống đỡ. Nhà sát trong không gian nhắc nhở nàng, giọng nói khẩn trương hiếm thấy. Vốn cái loại vũ kỹ nho nhỏ này nhà sát căn bản không để ý, nhưng hắn đang ở trong không gian, không thể ra tay cứu trợ Phượng Vô Tà, cái này rất nguy cấp. Này, không cần phải khoa trương như vậy chứ. Đây là lần đầu tiên Phượng Vô Tà tận mắt được xem phim huyền huyễn 3D, hơn cả đến rạp chiếu phim. Ở giữa không trung bỗng biến hóa một con Phượng Hoàng nữa, không khỏi nhỏ giọng kinh hô một câu. Nàng còn chưa biết hồn thuật, nhưng trước mắt con Phượng Hoàng Lửa tỏa ra hung thần sát khí, cũng có thể cảm giác lực chiêu này không hề nhỏ. Dưới tình thế cấp bách, nàng không thể nghĩ ra được biện pháp nào để tránh một kiếp, dường như chỉ có thể đánh đến cùng, lấy một bốc ngân châm trong tay áo, nhanh chóng bắn về phía Phượng Vô Tâm đang vận công. Mấy cây ngân châm này nàng tạo ra sau khi đến thế giới này. Khi đó nàng lục lọi khắp căn phòng rách nát mới tìm được một chút bạc vụn, nàng cầm theo mấy mẫu bạc đó đi tới quán thợ rèn, dặn dò thợ làm ra mấy ngâm châm này. Người của thế giới này vốn dĩ vẫn chưa nhìn thấy các loại châm mảnh nhỏ mà có lực có thể đâm xuyên qua được. Nàng giải thích một hồi, người thợ mới thành công làm ra, tổng cộng làm ra được 300 cây ngâm châm. Ban đầu, nàng vốn định dùng để châm cứu, để cho mình điều dưỡng thân thể, không nghĩ bây giờ lại có công dụng như vậy. Phượng Vô Tà một mạch bắn ra 18 cây ngâm châm, lần lượt phân ra các hướng đâm vào 18 huyệt vị yếu điểm của Phượng Vô Tâm, một châm cũng không sai, châm đầu trúng đó. Phượng Vô Tâm bị trúng châm, nhất thời cảm thấy bản thân như bị vô số con kiến cắn xé ở xương tủy, cả người vừa đau vừa ngứa, bỗng chốc mất hết sức lực, mà nàng đang hội tụ 10 phần hồn lực để tạo thành vũ kỹ cao nhất. Hỏa Vượng khai sinh, cũng bởi khí lực của nàng không đủ mà bay giữa đường, bỗng chốc tan biến. Không chỉ bị thu hồi chiêu thức như vậy, nàng còn bị hồn lực phản vệ, tâm phế của bản thân cũng bị thương nặng, phục ra máu tươi. Vô Tâm, tỷ tỷ. Hai giọng nói lo lắng vang lên từ đại thúc của Phượng Vô Tà, cũng chính là phụ thân của Phượng Vô Tâm, Phượng Tử Nhân, và đệ đệ ruột thịt Phượng Vô Tâm, Phượng Vô Lâm. Phượng Tử Nhân thấy con gái bảo bối bị phản vệ, vội vàng đỡ Phượng Vô Tâm, đau lòng hỏi. Sao rồi? Ráng một chút. Phụ thân, Phượng Vô Tâm không cam lòng kêu một tiếng. Còn không kịp nhiều lời, hồn lực trong cơ thể không thể khống chế được chạy tán loạn, đau đến nỗi làm nàng hôn mê bất tỉnh. Tỷ tỷ, Phượng Vô Lâm thấy thế nhìn không được, hắn tức giận nắm lấy ống tay áo Phượng Tử Nhân, hung hăng trừng mắt Phượng Vô Tà, nghiến răng nói: "Cha, người còn không giết tiện nhân này, nàng ta hại đại tỷ." Phượng Tử Nhân nhìn bỏ bối đang ôm trong lòng chịu đựng khổ sở, làm sao có thể nhẫn nhịn, vốn muốn giữ tôn nghiêm, nhưng trong khoảnh khắc dáng vẻ kiêu ngạo đó không cánh mà bay. Trước tiên con đưa đại tỷ trở về, sau đó gọi dược sư tốt nhất thành Thanh An chữa thương cho nàng. Phượng Vô Lâm oán hận trừng mắt Phượng Vô Tà, trừng như thể sắp rơi cả tròng mắt, lúc này mới nghe theo lời Phượng Tử Nhân giao phó. Nói thật, Phượng Vô Tà cũng không nghĩ rằng mình vừa ra tay ném ngâm châm, Phượng Vô Tâm lại ngay lập tức bị hồn lực phản vệ. Vốn dĩ nàng chỉ định hóa giải nguy cơ trước mắt, bây giờ thì tốt rồi, nàng nhìn biểu cảm của đại thúc sợ là sẽ không buông tha nàng. Cũng tốt, bình tới tướng chặn, Phượng Vô Tà nàng cũng không gây chuyện, mà nàng cũng không sợ phiền phức. Gương mặt Phượng Tử Nhân giống như đại diêm vương âm u, hắn hỏi Phượng Vô Tà. Vô Tà, người từ nhỏ đầu óc không được minh mẫn, phụ mẫu không còn, ta là đại bá của người, coi người như con gái, tỷ tỷ người luôn thương yêu người, tại sao người lại hại nàng bị thương? Phượng gia gia quy điều thứ nhất là cái gì, người không nhớ rõ sao? Hắn vốn muốn trực tiếp xử đứa ngốc này, lại ngại đang có nhiều người trong gia tộc đang trong tàn thư cát, nhất định phải ra mặt như thế này. Phượng Vô Tà nghe xong thiếu chút nữa cười phá lên. Con gái ruột yêu thương nàng. Phượng Vô Tà tìm kiếm trong trí nhớ của nguyên chủ cũng không đào ra đâu cái gọi là yêu thương của Phượng Vô Tâm. Thương nàng chính là trong mười mấy năm nhàn rỗi không có chuyện gì liền chạy tới quất mấy roi vào người nàng, máu thịt lẫn lộn, thương tích đầy mình, cái này gọi là thương sao? Yêu nàng chính là thưởng cho nàng một đĩa điểm tâm có pha thêm thuốc, chằm biếm mà nhìn nàng, túm lấy nàng bắt nàng ăn, để mặc nàng phát bệnh đau đớn khổ sở, cái này gọi là yêu sao? Coi nàng như một con chó buộc nàng ở địa môn, coi nàng như một con heo nhốt ở chuồng heo hôi hám. Quả nhiên thương nàng đến tận xương tủy, yêu nàng xuống địa ngục. Phượng Vô Tà lạnh lùng nâng cằm, cười nhạo một tiếng. Đại thúc, người vừa mới nói ta từ nhỏ đầu óc không minh mẫn lại đứa ngốc, thần là đứa ngốc, ngay cả kẻ thù là ai cũng không phân biệt được, sao lại nhớ được gia quy chứ? Lời kia vừa thốt ra, không chỉ Phượng Tử Nhân, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Phượng Vô Tài này sống mười mấy năm nay, chờ đến giờ cũng chưa ra được một câu hoàn chỉnh lưu loát như thế. Lúc này mọi người mới cẩn thận đánh giá Phượng Vô Tà, mà Phượng Vô Tà thì đang ngạo nghễ đứng tại chỗ, hết càm, ánh mắt trong suốt, không có một chút sợ hãi. Từ đầu tới giờ nàng ăn mặc sạch sẽ, không phải là cái tiểu thư ngu ngốc bẩn thỉu kia nữa. Từ đầu tới giờ nàng thế nhưng lại tạo ra một khí chất tao nhã, cho dù vẫn còn vết roi xấu xí trên mặt, nhưng cũng không thể làm khí chất cao cao tài thượng của nàng biến mất, lại làm cho kẻ khác say mê. Từ đầu tới giờ nàng cũng không hề sợ hãi run rẩy, nở nụ cười ngốc nghếch nữa, mà giờ khóe miệng lại nhếch lên nụ cười trào phúng như có như không, khiến cho người khác lạnh cả sống lưng. Phượng Tử Nhân cũng nhận ra được sự thay đổi của Phượng Vô Tà, điều này làm trong lòng hắn hoảng hốt. Phượng gia rất coi trọng con dòng chính, lúc đầu trong khi lựa chọn người thừa kế, Phượng Vô Tà chính là một sự uy hiếp lớn, nhưng vì nàng là đứa ngốc, không có tài năng nên vẫn không thể cử hành nghi thức người thừa kế, cho nên con gái bảo bối của hắn Phượng Vô Tâm mới có chút cơ hội tham gia hội tuyển người thừa kế. Thế nhưng bây giờ Phượng Vô Tà lại khôi phục thần trí, như vậy vị trí người thừa kế thì sao? Chẳng phải liền rơi vào tay vị đích tiểu thư này? Con gái của hắn Phượng Vô Tâm vất vả tu luyện 15 năm, thật vất vả mới trở thành đệ tử thiên tài của Phượng gia, chẳng lẽ phải quỳ xuống chân đứa ngốc này? Trước mặt phế vật đã đánh tỉ muội đồng môn trước mặt mọi người, phạm vào gia pháp, đây đúng là thời cơ tốt diệt trừ nàng ta. Vô Tà, người đây là ngang nhiên chống đối đại thúc sao? Phượng Tử Nhân rất nhanh nắm bàn tay, âm thầm dùng hồn lực vào lòng bàn tay, chuẩn bị tìm cơ hội. Phượng Vô Tà mắt thoáng nhìn thấy, liền phát hiện việc làm mờ ám của Phượng Tử Nhân, nàng không vạch trần, chỉ là khẽ hừ, ánh mắt khinh miệt. Cái này tính là chống đối, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Đại thúc, đừng chụp lên đầu ta cái mũ này, trăm phương ngàn kế tìm cách hãm hại ta. Vô Tà, người nói vớ vẩn. Phượng Tử Nhân tức giận kêu tên nàng, lòng bàn tay gia tăng lực. Ta vừa mới hỏi người, gia pháp điều thứ nhất là gì, người không trả lời đúng hay không? Được, vậy ta thay người trả lời. Phượng gia quy điều thứ nhất, phàm là nữ nhân Phượng gia đều không thể động tay động chân với nhau, không tuân theo sẽ chết. Đây là gia quy thứ nhất, cũng là một trong những hình phạt cao nhất. Người vô duyên vô cớ đánh tỷ tỷ người bị trọng thương, phạm phải gia pháp. Hôm nay ta sẽ thay gia chủ phạt người. Thay gia chủ sao? Phượng Vô Tà bắt được từ này, nhìn chằm chằm vào Phượng Tử Nhân, ánh mắt lạnh lùng. Đại thúc có tư cách gì thay gia chủ? Có thể thay thế quyền lực thưởng phạt của gia chủ, chỉ có thể là người thừa kế. Không biết các trưởng bối tỷ muội khác trong gia tộc có thể đối với từ thay gia chủ này của người có thể phục hay không đây? Nói xong ngừng một chút, ý vị thâm trường nhìn phía Phượng Vô Hà đang đứng một bên, đang thầm cười trộm. Nhị tỷ, người phục hay không? Phượng Vô Hà thoáng sửng sốt, không nghĩ tới muội muội ngốc nghếch lại đổ thế khó xử này lên đầu nàng, nhưng mà nàng chỉ kinh ngạc trong nháy mắt, rất nhanh giấu đi khuôn mặt tính toán, thần sắc của nàng tỏ ra không chút nào sợ hãi, rất bình tĩnh, lời nói cũng rất kiên định. Gia chủ chỉ có một, ai có thể thừa kế vị trí gia chủ, Vô Hà tự nhiên sẽ phục. Quả thật vừa nãy tam muội ra tay đã thương đại tỷ tỷ, phạm phải gia quy, cũng là sự thật. Gia quy ở đây, đại bá làm trưởng bối, lẽ ra nên xử lý, nhưng cũng không được nói ra mấy từ như thay gia chủ trong lời nói. Toàn diễn kịch, Phượng Vô Tà cười nhạt. Từ khi Phượng Vô Tà biết chuyện tới giờ, để bại lộ việc nàng không còn bị ngốc, đối với những người coi vị trí thừa kế như hổ rình mồi, hẳn lập tức phải nghĩ cách tiêu diệt nàng. Nàng không thích bộ dáng giả trượng bối của vị đại thúc kia, cũng không thích bộ dáng giả thánh mẫu của Phượng Vô Hà, nên đơn giản nói. Đại thúc nói ta phạm phải gia quy, động tay động chân với tỷ tỷ. Được, hôm nay ta đã tận mắt chứng kiến thế nào là trợn mắt nói dối, cái gì gọi là không hỏi rõ ngọn ngành. Nói phạt liền phạt, nói giết liền giết. Chỉ là nếu hôm nay ngươi không giết chết được ta, hôm khác ta sẽ cho tất cả các ngươi không kịp hối hận. Còn dám kiêu ngạo, nghiệt súc, lĩnh phạt đi. Phượng Tử Nhân trong nháy mắt hội tụ một lực sấm sét, lực sét này phát ra còn mạnh hơn cái chiêu hỏa phượng của Phượng Vô Tâm. Phượng Tử Nhân dù sao cũng là trưởng bối, tu luyện mấy chục năm, hồn lực dường như đã đạt tới bậc cao. Phượng Vô Tà trong lòng biết có nguy hiểm, lại bắn ra ngâm châm muốn chống đỡ. Nhưng Phượng Tử Nhân vừa thấy qua một trận chiến kia đã sớm phòng bị chiêu này. Khi ngâm châm đến gần người, hắn đều đánh trở về. Ngâm châm bắn hụt, nguy rồi. Một phần màu sáng của lôi điện cùng tiếng sét từ bàn tay Phượng Tử Nhân thoát ra. Ngầm chầm đã vô dụng, Phượng Vô Tà cắn chặt răng, hít một hơi, lợi dụng nguyên lý của khí công làm tốt tư thế phòng ngự. Chỉ cần nàng sống sót, ngày sau tất báo thù này. Người không tiếp được chiêu thức của hắn, vì sao còn muốn chọc giận hắn chứ? Nhà sát nóng nảy, nhưng vì trong không gian nên chỉ có Phượng Vô Tà có thể nghe được tiếng nói phát ra trong lòng. Nữ nhân ngốc, nghĩ cách tránh thoát đi, hoặc là cầu tha mạng, có lẽ người còn có thể giữ vững mạng sống. Phượng Vô Tà không phản ứng, vẫn như cũ thẳng tắp đứng nơi đó. Sét đánh nhanh như chớp, lôi điện lại càng hung hăng mà buông xuống trên người Phượng Vô Tà. Dòng điện nhập vào thân thể Phượng Vô Tà, cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt, toàn thân xương cốt lục phủ ngũ tạng phảng phất như dòng điện xuyên qua. Đầu tiên là đau nhức, sau đó là nóng rực, cuối cùng là cứng đờ chết lặng. Phượng Vô Tà cảm nhận được tanh ngọt trong miệng, khí công hiện tại chỉ có thể ngăn cản một bộ phận tính công kích vật lý. Đối với Phượng Tử Nhân, loại dị năng tính chất võ kỹ này chỉ đơn giản để phòng ngự, không đáng coi trọng. Nàng biết chính mình đã trọng thương, không cầu gì, chỉ mong có thể còn sức chống đỡ, chỉ cần sống sót, nàng có thể tự cứu sống chính mình. Hiện tại đối với nàng, cái gọi Phượng gia thân tình chỉ còn hai tiếng cười lạnh để hình dung. Bất quá đầu tiên là Phượng Vô Tâm, hiện tại là Phượng Tử Nhân, thật là ác nữ tất có ác phụ. Phượng Vô Tà phun ra một ngụm máu, thân thể lung lay, rốt cuộc chống đỡ hết nổi, ngã trên mặt đất. Phượng Tử Nhân thấy thế, cảm thấy thời cơ đã tới, chỉ cần cho nàng thêm một chiêu là có thể đưa nàng quy thiên. Vì thế, một tay làm bộ như muốn dẫn ra lôi đình chi lực. Khoan đã! Bỗng nhiên có người lên tiếng ngăn trở Phượng Tử Nhân. Phượng Vô Tà trọng thương suy yếu, khí thế lại vẫn như cũ lạnh thấu xương, nàng nheo mắt tìm theo hướng phát ra tiếng ngăn trở. Ra tiếng người nọ chính là nhị thúc của nàng, Phượng Tử Nghĩa. Trong trí nhớ, nhị thúc Phượng Tử Nghĩa rất ít nhúng tay vào chuyện trong gia tộc. Vị nhị thúc này vẫn luôn chuyên chú tu luyện hồn lực, vẫn luôn không hứng thú với việc ai được chọn làm người thừa kế. Ở phương diện thủ đoạn để trở thành người thừa kế, khả năng hắn còn không bằng nữ nhi của mình, Phượng Vô Hà. Nhưng hiện tại, hắn lại làm sao? Hắn chẳng lẽ cũng nghĩ tiếp trận này để trở thành người thừa kế. Tử Nghĩa, người đây là ý gì? Phượng Tử Nhân nhăn chặt mày, ngay lập tức liền có thể giết chết chướng ngại vật nhị đệ. Phượng Tử Nghĩa mặc trường bào màu xanh lá, hắn không xuống tay mà hướng Phượng Vô Tà từng bước một đi tới. Trước mặt Phượng Vô Tà nhẹ nhàng cười, cái này là tươi cười hữu hảo, thậm chí còn mang theo điểm giống như trưởng bối quan tâm tiểu bối, cảm giác như muốn an ủi. Cuối cùng, Phượng Tử Nghĩa che trước mặt Phượng Vô Tà, dương mắt thoáng nhìn Phượng Tử Nhân, nói: Đại ca, người muốn đem Vô Tà đánh chết sao? Phượng Tử Nhân tức giận đến sắc mặt xanh mét. Tiểu nghiệt súc này phạm vào gia pháp, sao người? Gia pháp, đây không phải anh em tương tàn sao? Nữ nhi người bị hồn lực của bản thân phản vệ, nếu không phải nàng ta một lòng muốn hại Vô Tà, dùng 10 phần hồn lực, lại dùng cái loại võ kỹ hỏa phượng khai sinh này, thì tại sao không khống chế được, dẫn tới hồn lực phản vệ? Phương Tử Nghĩa mỉm cười, ngữ khí tuy rằng mềm như bông, thần sắc bình tĩnh tự nhiên, nhưng lời nói không chút khách khí. Nếu thật sự gia pháp là anh em tương tàn, như vậy chỉ sợ Vô Tâm cũng bị phạt. Bởi vì người ra tay trước là nàng, Vô Tà chỉ là tự vệ. Người bị phá đám, Phượng Tử Nhân tức giận, mặt đỏ tới mang tai. Người nói lời này là có ý gì? Đại ca, nếu người xuống tài một chữ này, tới khi gia chủ xuất quan, người sẽ trả lời gia chủ thế nào? Bởi vì nhất thời buồn bực, hay là vì cấp nữ nhi trả hận thù cá nhân, giết cháu gái gia chủ thương nhất? Phượng Tử Nghĩa dừng một chút lại nói, Vô Tà tu luyện không thành, nàng cũng là cốt nhục duy nhất của tam đệ lưu lại, là Phượng gia đích nữ. Tà là nhị thúc, đương nhiên sẽ không nhìn nàng như vậy uổng mạng. Phượng Tử Nhân đằng đằng sát khí, Phượng Tử Nghĩa chắn trước mặt, không khí lập tức liền khẩn trương. Xung quanh bọn hạ nhân đều tự giác lùi về phía sau vài bước, không dám dương mắt lên nhìn. Phượng Vô Tà khóe miệng hơi vẽ ra một nụ cười, thì ra trong Phượng gia còn có một nhị thúc có lương tâm, đáng tiếc vì sao nhiều năm như vậy vị nhị thúc này lại không bảo hộ nàng. Phượng Tử Nghĩa từ tay áo lấy ra một cái bình sứ tinh xảo, lấy viên thuốc nhét vào trong miệng Phượng Vô Tà, nói: "Hài tử ngoan, nuốt xuống đi, có thể bảo mệnh." Phượng Vô Tà cũng không kiên kỵ, trực tiếp liền nuốt. Viên thuốc vừa vào cơ thể, lục phủ ngũ tạng thoáng giảm bớt một ít đau đớn. Mắt thấy Phượng Vô Tà nuốt vào, Phượng Tử Nghĩa liền nghiêm túc hỏi mọi người: "Gia quy có quy định ba điều, phàm là con gái Phượng gia nhập tàng thư cát không được vượt quá hai canh giờ, nhưng mặt sau của gia quy còn viết bốn chữ, các ngươi còn nhớ rõ cái gì sao?" Mọi người liền cúi thấp đầu, có thể không nhớ rõ ư? Đó là trường hợp đặc biệt duy nhất. Kia bốn chữ chính là ngoại trừ dòng chính. Nói cách khác, Phượng Vô Tà thân là đích nữ, ở tàng thư các cơ bản không bị hạn chế thời gian. Phượng Vô Tâm tuy là đại tiểu thư của gia tộc, lại là thiên tài hồn thuật sư, nhưng rốt cuộc chỉ là dòng thứ, làm sao có tư cách ngăn cản Phượng Vô Tà vào tàng thư các. Phượng Tử Nhân tức giận đen mặt, lại ở trước mắt bao người không làm gì được Phượng Tử Nghĩa, cuối cùng chỉ hung hăng hừ một tiếng, vất tay áo rời khỏi. Vô Hà, người đỡ Vô Tà trở về phòng nghỉ ngơi, tìm dược sư chữa thương cho Vô Tà. Phượng Tử Nghĩa phân phó Phượng Vô Hà. Phượng Vô Hà gắt gao nắm chặt tay, đáy mắt trầm lại như một cái đầm nước sâu không thấy đáy. Càng cố bình tĩnh lại càng không khống chế được nội tâm khó chịu. Từ lúc bắt đầu, nàng vẫn luôn không thể tin trừng mắt nhìn cha nàng Phượng Tử Nghĩa. Nàng không hiểu cha nàng đến tột cùng vì cái gì mà đi giúp Phượng Vô Tà. Hắn chẳng lẽ không hiểu chỉ cần vừa rồi nếu dùng túng Phượng Tử Nhân giết chết Phượng Vô Tà chính là một mũi tên trúng hai con nhạn. Nếu như Phượng Vô Tà chết không có đích nữ thì người thừa kế chi vị tất nhiên sẽ tuyển con cháu ở thứ tộc. Người có ưu thế nhất đương nhiên chính là Phượng Vô Tâm, mà Phượng Vô Tà chết, gia gia nhất định sẽ vì cháu gái bỏ bối, điều tra rõ chân tướng. Đến lúc đó, Phượng Vô Tâm liền xong đời, như vậy chính mình sẽ trở thành người thừa kế. Tại sao cha lại muốn cứu Phượng Vô Tà, lại còn không ngại đắc tội đại bá, thật là mất nhiều hơn được. Nàng thật sự nghĩ không ra, quả thật muốn giận nàng đến điên rồi. Hiện tại cha thế nhưng còn muốn nàng mang Phượng Vô Tà trở về phòng chiếu cố. Phượng Vô Hà đứng bất động tại chỗ rất lâu, Phượng Vô Tà vẫn luôn rất hứng thú nhìn nàng ta. Chỉ thấy nhị tỷ bên ngoài thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt cơ hồ đều phun ra ngọn lửa dục vọng, có muốn giấu cũng không được. Hiển nhiên là vì hôm nay mình không chết chỗ này, âm thầm cắn răng tức giận. "Muội muội, ta đỡ ngươi trở về phòng." Dưới sự thúc giục từ cha mình, Phượng Vô Hà rốt cuộc không tình nguyện đi tới nắm tay Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà không chút khách khí đẩy tay của nàng ta. "Không cần, chuyện tới nước này cũng không cần thiết phải tiếp tục giả ngốc." Nhìn vẻ nghi hoặc trong mắt Phượng Vô Hà cùng Phượng Tử Nghĩa liền nói, "Ta đã không còn là Phượng Vô Tà ngu dại lúc trước, không đến mức không bảo vệ được chính mình. con đường sau này ta muốn tự mình bước đi. Chỉ có như vậy ta mới có thể nhớ kỹ ở chỗ này. Ta đã từng bị ai đánh trọng thương, có bao nhiêu đau, có bao nhiêu hận, ta sẽ nhớ kỹ. Phượng Tử Nghĩa bị lời nói của Phượng Vô Tà làm cho kinh sợ, không khỏi nhẹ nhàng kêu ra một tiếng. Vô Tà! Muốn nói lại thôi. Phượng Vô Tà cố nén đau, lão đảo lắc lư mà đứng dậy, thân hình nhìn thì gầy yếu, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ kiên cường. Nàng lạnh lùng cười, che lại vết thương đứng ở ngoài tàn thư cát, khí thế bức người. Hôm nay, người làm ta bị thương, ta sẽ trả lại gấp vạn lần. Người có ơn, ta sẽ nhớ kỹ. Nói xong, mặt vết thương đang ứa máu, bước từng bước một kiêu ngạo, bước về phía trước. Nhìn bóng dáng Phượng Vô Tà đi xa, Phượng Vô Hà rút cuộc, nói ra nghi hoặc. Cha, người vì cái gì? Cái gì cũng đừng nói, cha biết người nghi hoặc. Phượng Tử Nghĩa thở dài. Năm đó, Phượng Vô Tà sinh ra. Tới năm 3 tuổi, trong buổi kiểm tra hồn lực xếp hạng linh cấp, chính đã bất tài. Thần là đích nữ duy nhất, gia chủ lo lắng cực kỳ. Sao lại có một vị lão tiền bối, hồi đợt sâu không lường được, đi tới Phượng gia. Hắn cho Phượng Vô Tà 32 chữ. Lúc ấy chỉ có ta cùng gia chủ ở đó, cho nên 32 chữ ta cũng biết. Cũng vì câu tiên đoán này mà gia chủ vẫn luôn không từ bỏ Phượng Vô Tà, vẫn luôn yêu thương nàng. Đó là chữ gì? Phượng Vô Hà càng thêm tò mò. Phượng Tử Nghĩa chậm rãi nói ra phiên đoán kinh hãi thế tục đó. Phượng Vô Hà thật lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh. Vừa rồi cha nói cho nàng nghe số mệnh của Phượng Vô Tà, nếu thật sự đúng như lời tiên đoán thì thật ly kỳ. Thế giới này hồn thuật sư khắp nơi đều có, muốn đoạt được vị trí nhỏ nhất định phải khắc khổ tu luyện, nhưng mà chỉ khắc khổ tu luyện còn chưa đủ mà còn có thiên tư. Thiên tư của bản thân sẽ quyết định cá nhân có thể tu luyện thuộc tính của hồn lực thuộc tính càng bất đồng thì người đó càng có khả năng trở thành hồn thuật sư cao cấp. Phượng Vô Hà có hồn lực của phong nguyên tố nên nàng chỉ có thể tu luyện ngự phong chi hồn, loại hồn thuật này thiên về phòng thủ, còn Phượng Vô Tâm, cái gọi là thiên tài đại tiểu thư, nàng ta có hồn lực của hỏa nguyên tố, vì thế nàng ta tu luyện cái gọi là ngự hỏa chi hồn, hồn thuật mang thuộc tính này thường hướng tới công kích. Cho nên dù Phượng Vô Hà cùng Phượng Vô Tâm hai người có cấp bậc hồn thuật tương đương đều là cấp bậc thiên võ, thì khi chân chính giao chiến, Phượng Vô Tâm có hồn lực hệ hỏa sẽ nhỉnh hơn một chút. Vì cái gì? Bởi vì phong nguyên tố chỉ làm gia tăng sức mạnh của hỏa nguyên tố, lại khó có thể tiêu diệt hỏa nguyên tố. Trừ phi Phượng Vô Hà có thể tu luyện hồn lực tới bậc cao nhất mới có khả năng áp chế hỏa nguyên tố, đây chính là chênh lệch thực lực. Mà cách Thiên Kỳ Đại Lục rất xa, còn có Đế Linh Đại Lục, một nơi mà Thiên Kỳ Đại Lục không thể với tới. Là một hồn sư thuật nhỏ nhỏ, Phượng Vô Tà biết Đế Linh Đại Lục là địa phương mà người như nàng cả đời không thể chạm tới. Nơi đó có thiên hạ đệ nhất hồn thuật sư và những võ giả trời sinh. Nàng không biết nơi đó có bao nhiêu đáng sợ, nhưng nàng biết trong Đế Linh Đại Lục có một chức nghiệp gọi là dự đoán số mệnh sư. Những người này có thể xuyên thấu qua thân thể, phân tích linh hồn, phỏng đoán được vận mệnh một đứa trẻ mới sinh. Mà theo như lời của cha nói, mệnh Phượng Vô Tà có thể tới Đế Linh Đại Lục. So sánh với toàn bộ Thiên Kỳ Đại Lục, Phượng gia bất quá chỉ là một gia tộc nhỏ bé không đáng nhắc tới. Ở biên cương Ma La Quốc, ở Tây Bắc Tiểu Quốc, Thanh An Thành cũng chỉ coi như thế tộc nho nhỏ. Phượng Vô Hà tâm có chí lớn, muốn dùng hết thủ đoạn trở thành Phượng gia người thừa kế, tu tới thượng thừa võ kỹ, khiến hồn lực chính mình tăng lên, đem Phượng gia thế tộc phát dương quang đại, thế nên chính mình cũng muốn đấu một phần địa vị, cho nên nàng cũng xem cái ngốc tử muội muội kia không vừa mắt. Cảm thấy nàng tuy là đích nữ nhưng lại ngu ngốc, chỉ hận không thể một ngày nào đó nàng ta biến mất. chính là không nghĩ tới mệnh Phượng Vô Tà lại được người của Đế Linh Đại Lục tiên đoán. Hơn nữa, số mệnh tiên đoán của Phượng Vô Tà lại vô cùng dọa người, phản phất như thần vận trời ban. Ngu si đần độn, không quá 13. Phượng tinh xuất hiện, hồn mệnh nghịch chuyển, tự kiếp vừa qua, tai vương tận trời, anh hùng hồng nhan, người nào kề vai. Đây là số mệnh đoán của Phượng Vô Tà, quả khiến cho người khác vừa hâm mộ lại vừa ghen tị. Điều Phượng Vô Hà cảm thấy đáng sợ nhất chính là hai câu tiên đoán đầu tiên đều trở thành hiện thực. Phượng Vô Tà trời sinh ngu si, gia chủ liền thuận theo tự nhiên đợi nàng đến. Năm nay Phượng Vô Tà 13 tuổi, đột nhiên thay đổi như một người khác, không những không ngốc mà còn trở nên đáng sợ. Đây chẳng lẽ chính là dấu hiệu nghịch chuyển hồn mệnh sao? Tử kiếp còn sống. Cha, ý của người nói Phượng Vô Tà hôm nay là chú định không chết được. Một khi đã vậy, chúng ta không bằng liền thuận nước đẩy thuyền, giúp nàng một phen. Phượng Vô Hà suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc cũng hiểu dụng tâm của Phượng Tử Nghĩa. Phượng Tử Nghĩa gật đầu. Không sai, thời điểm giao chiến ta vẫn luôn ở bên ngoài quan sát Phượng Vô Tà. Nàng xác định không giống trước kia. Hơn nữa, Phượng Tử Nghĩa dừng lại, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía, thanh âm cũng đè thấp. Hơn nữa, vừa rồi ở càng gần tàn thư cát, có hai cổ hồn lực xa lạ. Ta thử dò xét nơi hồn lực phát ra, lại bị đẩy trở về, còn có thanh âm một nam tử truyền cho ta. Truyền âm? Tại sao con không nghe được? Phượng Vô Hà kỳ quái hỏi. Hắn chỉ dùng hồn lực đem thanh âm truyền cho một mình phụ thân nghe. Người tất nhiên là không được. Từ nơi âm đi tới, ta suy đoán người nọ có một cổ hồn lực sâu không lường được. Thực lực của Phượng Phủ thật không đủ khả năng để chống trả. Lợi hại như vậy sao? Vậy hắn nói cái gì? Hắn nói nếu Phượng Vô Tà chết, hắn liền giết sạch Phượng gia. Phượng Vô Tà bị thương rời khỏi bên ngoài tàn thư cát, các đệ tử cũng tụ tập rời đi. Từ đầu đến cuối không ai chú ý tới trên mái nhà tàn thư cát của Phượng gia có hai nam tử đang thích ý nằm uống rượu. Bọn họ lời nói cùng cử chỉ đều không kiềm chế, tươi cười rạng rỡ vây quanh xem toàn bộ quá trình nội đấu của Phượng gia. Hai vị nam tử có một người thân khoác hồng y, dựa trắng, điểm ấn ký hỏa liên, đôi mắt màu đen phảng phất như nhiễm màu đỏ tươi của máu, vô cùng yêu dị. Hắn cả người lười nhác, gương mặt tuấn mỹ, dường như tựa tiếu phi tiếu nhìn toàn bộ quá trình, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn trên người Phượng Vô Tà, tà khí mười phần. Người còn lại, một thân trường bào đen tuyền, tóc đen như thác nước, ánh mắt kiêu ngạo, chống cằm vây xem một hồi nội đấu sinh tử, nhưng hắn lại luôn mang bộ dáng thờ ơ, chỉ là ngẫu nhiên sẽ khinh thường cười một cái, cùng hồng y nam tử uống rượu, uống đến tiêu dao tự tại. Ta thật không thể tưởng tượng được, người thân là giáo chủ Đế Linh giáo, Đế Thiên Tà, thế nhưng lại nhàn rỗi quản tới chuyện này. Đợi mọi người trong tàn thư cát giải tán, trên mái nhà hắc y nam tử đối hồng y nam tử ý vị thâm trường nói ra nghi vấn. Đế Thiên Tà trong truyền thuyết chính là hồng y ma đầu đến từ Đế Linh Đại Lục xa xôi, chính là Đế Linh giáo giáo chủ thứ 130, là vị giáo chủ trẻ tuổi nhất từ trước tới nay. Đế Linh Đại Lục, nơi mà mọi người ở Thiên Kỳ Đại Lục đều hướng tới, nhưng hầu như sức lực cả đời đều không thể với. Mà Đế Linh Đại Lục sở dĩ được gọi là Đế Linh bởi vì tại đó có một giáo phái vô cùng cường đại, khiến cho người trong thiên hạ nghe tới tên đều thấy sợ hãi, Đế Linh giáo. Trong truyền thuyết, Đế Thiên Tà được nhắc tới chính là một ma đầu giết người không chớp mắt, năm ấy vừa tròn 17 liền dẫm lên thi thể của cụ trưởng lão mà thuận lợi ngồi lên ghế giáo chủ. Sau 2 năm kế vị, người khắp nơi tuyên chiến với hắn nhiều không đếm xuể, nhưng chưa có một người thành công. Chờ tới hôm nay, hắn bất quá mới 19, nhưng hồn lực cũng đã áp đảo toàn bộ người trên đại lục. Không ai biết hắn đến tột cùng tu luyện trình độ nào, hắn là thiên tài, nhưng cũng chính là quái vật. Người cảm thấy đây là làm chuyện rảnh rỗi sao? Đế Thiên Tà tự hồ ngàn ly không sai, chỉ là theo mùi rượu uống vào, tà khí nơi đáy mắt liền càng trở nên rực rỡ lung linh. Ta từ Đế Linh Đại Lục tới nơi đây, mất 3 tháng mới tìm được nữ nhân này ở Ma La Quốc, lãng phí thời gian nửa năm trên người nàng. Chẳng lẽ mới vừa tìm được nàng, người lại muốn ta trơ mắt mà nhìn nàng ta chết đi sao? Nói vậy, chẳng lẽ chính là nữ nhân mà năm đó đại trưởng lão nói có thể bổ mệnh cho ngươi, giáo chủ phu nhân? Hắc y nam tử đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thế nhân toát ra một tia tiếc nối nơi đáy mắt. Tính tình đủ ngạo, lớn lên đủ xấu, hồn lực đủ phế, cùng người đúng là khác xa. Thứ cho ta nói thẳng, không bằng người vẫn nên ngoan ngoãn cưới muội muội của ta. Tới lúc đó, ngươi liền trở thành muội phu của ta, cùng gia tộc Mạc thị của ta, thân càng thêm thân. Thiên đế ta điếc xéo hắn. Mạc Vinh, nếu nàng thật sự là giáo chủ phu nhân, vậy ngày sau nếu biết người nói lời này, người chính là xui xẻo. Không có chuyện gì, ta tin tưởng, bằng giao tình của hai ta, giáo chủ người nhất định sẽ che chở cho ta. Hắn tên là Mạc Vinh, xem như là thủ hạ tâm phúc, kim bạn tốt nhiều năm của Đế Thiên Tà. Trước mặt người ngoài, Mạc Vinh sẽ xưng thần hạ mình với Đế Thiên Tà. Nhưng kỳ thật, Mạc Vinh biết giáo chủ đối đại với hắn gọi là thần chủ lại là thủ túc. Gần vua như gần cọp, hắn đi theo bên người Đế Thiên Tà nhiều năm, sớm đã nhìn thấu tính tình hắn. Bề ngoài nhìn như bất cần đời, kỳ thật tính cách sát phạt, quả cảm, nói một không hai. Hắn nhận định muốn cưới ai, chính là nhất định phải đem nàng ta cưới tới tay. Đi thôi, Đế Thiên Tà đứng lên. Đi chỗ nào? Mạc Vinh đuôi ra sau thua chén rượu, đem rượu cất toàn bộ vào túi càng khôn. Đế Thiên Tà không trả lời, khóe miệng nở nụ cười hài hước, hồng y phần phật, phi thân mà đi. Phượng Vô Tà tự mình chữa thương, khoanh chân ngồi trên giường, cởi bộ quần áo cũ nát, toàn bộ lộ ra vết thương chồng chất trên da thịt, dùng ngân châm trên thân thể của mình, cơ hồ đâm thành con nhím. Nội tạng của nàng bị sét đánh thương nặng, ngực trái đen một mảng lớn, còn không ngừng chảy ra máu đen, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ăn xong đan dược mà Phượng Tự Nghĩa đưa cũng chỉ nhất thời có thể giữ tính mạng. Phượng Vô Tà biết nếu không kịp trị liệu thì tim cùng phổi nàng cũng sẽ suy nhược, nghiêm trọng hơn thì sẽ bị chứng viêm liên tục không giảm, lại lần nữa gây nguy hiểm tới mạng sống. Đau đớn vẫn như cũ không giảm, Phượng Vô Tà lại rút ra mấy cây ngâm châm, nhắm mắt đâm mấy cái từ trên ngực xuống, thủ pháp thành thạo, nhanh nhẹn. Đơn giản băng bó, Phượng Vô Tà tạm thời nhẹ nhàng thở ra, cả ngày lăn lộn, rốt cuộc nàng đã không còn sức lực, huyết mạch dần dần khai thông, nàng lần lượt nhổ ngâm châm trên người, xong việc liền chìm vào giấc ngủ. Mệt mỏi nghỉ ngơi, quên mất bản thân đã trút đi gần hết quần áo. Đế Thiên Tà lặng yên không tiếng động vào phòng Phượng Vô Tà, nhìn cơ thể suy yếu do trọng thương nằm cuộn mình ngủ say trên giường, khó có thể tưởng tượng. Thân thể nho nhỏ gầy yếu không có một tia hồn lực này, không lâu trước đó lại cương ngạnh ngăn cản đôi đình của hồn thuật sư bậc cao. Kinh mạch cơ hồ bị xé rách, nội tạng bị lôi hỏa làm cháy, thống khổ như vậy, thế nhưng nàng vẫn cắn răng thừa nhận. Đế Thiên Tà nhìn người trước mặt, nghiền ngẫm cười. Tiểu nhà đầu này thật có nhiều điểm thú vị, thật ra như vậy lại khiến hắn có vài phần mong chờ. Người này cùng hắn giống nhau, tính tình đủ tà, đủ kiêu ngạo. Thế nhân chỉ biết hắn là thiên tài, nhưng lại không biết hắn, tuy rằng thời niên thiếu nhẹ nhàng ngồi trên ghế giáo chủ, tu vi đột phá tới cảnh giới mà thế nhân theo không kịp, cũng có quá khứ khó khăn. Kỳ thật, hắn là một người có mệnh cách thiếu hụt, từ khi hắn được sinh ra đã bị người khác âm thầm bóp méo mệnh cách. Vì tu luyện, hắn mạnh mẽ đột phá, nghịch thiên mà đi, cuối cùng vẫn là dẫm lên vô số thi thể, ngồi lên cái ghế giáo chủ. Nhưng mà mệnh số của hắn cũng gặp phải kiếp nạn rất lớn, cần có một nữ tử không thuộc về thế giới này mang phượng mệnh cường đại, hai người kết hợp mới có thể bảo toàn mệnh cách cho hắn. Nếu hắn không cưới người này làm phu nhân, như vậy đồng nghĩa với việc hắn nghịch thiên đại giới, thì sau năm 20 tuổi hắn sẽ gặp tai họa không ngừng, thậm chí còn nguy hiểm tới tính mạng. Hắn tin lời tiên đoán của đại trưởng đảo nên luôn đi tìm nữ nhân mang phượng mệnh trong truyền thuyết để bổ sung vào mệnh cách. Trước đó hắn đã nghĩ kỹ, vô luận nữ nhân này là ai, nếu đại trưởng đảo trước khi lâm chung muốn hắn cưới nàng thì hắn nhất định sẽ cưới. Nữ nhân này không xấu, hắn chỉ thương mà không yêu cũng không sao, nhưng hiện tại chân chính nhìn nàng, người luôn luôn tà tứ phóng túng, tự xưng là thông minh như đế thiên tà, trong lúc nhất thời cũng mê man. Nữ nhân kiêu ngạo như vậy, nàng sẽ ngoan ngoãn chịu trói sao? Nương tử, ta rốt cuộc đã tìm ngươi được rồi. Đế thiên tà chậm rãi đưa ngón tay ra, không tự giác tới gần nàng. Hắn muốn nhân lúc nàng ngủ say, xem xét một chút thương thế trên người nàng, ngón tay dần dần tới gần, liền chạm phải vết thương của nàng. Tài mà tiến thêm một tấc, tin hay không, ta đánh vỡ đầu của ngươi. Một cây ngâm châm để ở huyệt thái dương của đế thiên tà, phượng vô tà thanh âm thanh lãnh. Nàng gặp biến mà không kinh sợ, vẫn nằm trên giường, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao trừng đế thiên tà. Nàng ngủ mơ màng, theo bản năng cảm thấy không đúng, vừa mở mắt liền thấy có một nam nhân đang đưa tay lại gần, làm thế nào có thể khiến nàng không tức giận được chứ? Nên hình dung thế nào về ấn tượng đầu tiên khi gặp mặt hắn đây? Sói bạo, yêu nghiệt, cấm dục, không kiềm chế được, tuấn mỹ, khuynh quốc khuynh thành, khuynh thiên hạ. Phượng vô tà trong lúc nhất thời, thế nhưng trong đầu lại không biết dùng từ nào cho thích hợp, như thế nào lại thấy quen mắt như vậy, giống như đã gặp qua ở đâu đó. Đúng rồi, đêm đầu tiên đi vào dị thế, nàng đã thấy một người nam nhân trong ảo giác, là hắn. Người giúp nàng giữ lại tính mạng, kêu nàng ngoan ngoãn chờ hắn, tu la mỹ nhân. Hình ảnh trong trí nhớ cùng trước mặt, gần dần hòa làm một, thật đúng là hắn. Diện mạo nam nhân trước mắt đã sói đến mức khiến nàng thay đổi cảm nhận chung về sinh vật giống đực. Các mỹ nam từ xưa tới nay, minh tinh hiện đại, chỉ sợ không bằng một ánh mắt của hắn. Nhưng nàng vẫn vô cùng tức giận. Nam nhân này lớn lên cũng coi như đẹp, nhưng vẫn không thay đổi được việc hắn mới tờ tưởng sờ trộm nàng. Đúng là bản chất lưu manh, thật phí phạm gương mặt đẹp trai này. Đế thiên tà thấy phượng vô tà khí thế bức người, liền vô cùng hứng thú, khóe miệng khẽ nhếch nụ cười tà mị, ánh mắt lưu chuyển tỏ ra sự yêu dị, nhưng thanh âm lại lạnh nhạt. Nương tử, ngươi là người lưu trữ mệnh của ta, giờ ta tìm được ngươi, ngươi còn so đo. Dừng một chút, đế thiên tà liếc nhìn ngâm châm trong tay phượng vô tà, hừ nhẹ. Châm không tồi, bất quá nó không làm ta bị thương được. Phượng vô tà vừa nghe liền hơi nhếch khóe môi, cười như không cười. Không tin, người có thể thử xem. Đế thiên tà không chút để ý, tiếp tục duỗi tay về phía trước, chạm vào nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Phượng vô tà cũng không khách khí, nhắm ngay huyệt vị, trực tiếp liền đâm tới. Nhưng ngâm châm vừa tới tay liền trực tiếp hóa thành bụi bạc, phiêu tán trong không khí. Phượng vô tà sững sờ, nam nhân này đến tột cùng là ai? Hồn lực đáng sợ như vậy. Hắn chưa động nhưng ngâm châm đã hóa thành bụi. Đế thiên tà vẫn như cũ vuốt ve miệng vết thương trên người phượng vô tà, phản phất như việc hóa ngâm châm kia thành bụi với hắn mà nói còn không bằng nghiền chết một con kiến. Hắn còn lười nhìn xem một cái mà lực chú ý đều tập trung ở miệng vết thương nữ nhân trước mắt. Tuy miệng vết thương đều đã khép nhưng vẫn nên chú ý, vì đây là vết thương có trình độ của hỏa tiên, dựa theo thể chất của người sợ là sớm đã chết. Đế thiên tà bỗng nhiên nâng mắt nhìn chằm chằm phượng vô tà, như thể muốn đem nàng nhìn thấu. Người làm sao có thể sống sót, hoặc là nói vì sao người lại có thể sống lại? Phượng Vô Tà đương nhiên còn đang khiếp sợ hồn lực đáng sợ của đế thiên tà, bản thân vẫn chưa định thần mà hắn lại hỏi vấn đề nhạy cảm như vậy. Chân mày nàng rung lên, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Đế thiên tà rất hứng thú nhìn thần sắc nàng biến hóa, nhìn dáng vẻ lo lắng của nàng, khóe môi hắn hiện lên nụ cười tà khí. Xem ra trên người nữ nhân này cất giấu bí mật rất lớn. Quả nhiên nàng là một vị khách vãng lai không thuộc về thế giới này. Nàng rốt cuộc là ai, vì sao lại tới thế giới này? Hắn đang suy xét bây giờ đem bí mật đó đào ra hay là chờ nàng một ngày nào đó tự nói cho hắn biết. Một lát sau, Phượng Vô Tà vẫn như cũ trầm mặc, trừng mắt nhìn hắn lạnh lùng căng thẳng. Đế thiên tà lại âm thầm hạ mắt, chậm rãi nói ra bốn chữ: sống sót là được. Đây là hắn lựa chọn với sao, chờ ngày nàng nguyện ý chính miệng nói cho hắn. Phượng Vô Tà mặc xong quần áo, tự biết chính mình cùng đối phương thực lực cách quá xa, cũng không hề lấy ra ngâm châm, chỉ là ánh mắt sắc bén, biểu tình cảnh giác nhìn chằm chằm hành vi của nam nhân trước mắt, nhàn nhạt hỏi: ngươi là ai? Đế thiên tà. Phượng Vô Tà trừng mắt: không quen biết. Ngươi là người nào? Là người lợi hại hơn ngươi. Phượng Vô Tà bị nghẹn một chút, lạnh lùng nhìn hắn. Lợi hại ở chỗ nào? Đế thiên tà liếc mắt nàng một cái. Tất cả các phương diện đều rất lợi hại. Phượng Vô Tà lộ ra ánh mắt khinh thường. Người tới đây làm cái gì? Đế thiên tà lại một lần nữa đem mặt kề sát vào mặt Phượng Vô Tà, đôi mắt mê hồn của hắn phảng phất như khống chế được linh hồn, giữa mi tâm lại lấp lánh một ấn ký hình hoa sen đỏ như máu. Hắn nói một cách chậm rãi, hơi thở ấm áp phả vào hai má đang lạnh như băng của Phượng Vô Tà. Ta tới tìm vị hôn thê. Nói xong, hắn vươn ngón tay trắng nõn chỉ hướng Phượng Vô Tà ngồi, lại bổ sung ba chữ: chính là nàng. Phượng Vô Tà nhíu mày, nghiêm nghị ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như đao, hung hăng tới mức cơ hồ có thể đem lăng trì đế thiên tà đến chết. Đế thiên tà đối với ánh mắt của nàng tự hồ không chút để ý, biểu tình ngược lại trở nên càng nghi ngẫm. Yêu mị giống hồng y hắn đang khoác trên người, làm cả người hắn đều như bị bao vây trong ngọn lửa tà ma. Phượng Vô Tà ý thức được người nam nhân trước mặt này vô cùng nguy hiểm, nhưng nàng là hôn thê của hắn, rốt cuộc là chuyện gì? Nàng đã tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, nhưng vẫn không biết chính xác chuyện thật hư thế nào. Vị hôn phu của nàng được định sẵn chính là thiếu chủ Mộ Dung Phong của Mộ Dung thế gia, cùng đế thiên tà trước mắt này nửa điểm cũng không có quan hệ. Vậy hắn ở đây nhận người cái gì? Phượng Vô Tà giơ tay chỉ ra cửa: đi ra ngoài. Đế thiên tà đương nhiên là không đi. Nữ nhân ngu ngốc. Ta ngu ngốc sao? Phượng Vô Tà liền nổi giận. Đế thiên tà nhìn bộ dáng nàng tức giận, khóe miệng khẽ cười, ngón tay gõ từng nhịp lên phiến gỗ, âm thanh phát ra có tiết tấu kỳ lạ mà lại vô cùng dụ hoặc. Nói ra điều ngươi muốn, chúng ta là một cái giao dịch. Ngươi gả cho ta, ta thỏa mãn hết thảy yêu cầu của ngươi. Đế thiên tà nhìn nàng giống như nhìn con mồi mà mình đã tóm được một cách dễ dàng. Phượng Vô Tà cố nén xúc động, ngăn chính mình lấy ra ngâm châm đâm vào tử huyệt của hắn, thẳng thừng từ chối. Không nói chuyện. Đế thiên tà ánh mắt lười biếng, lại ẩn ẩn sát khí, ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc vào xương quai xanh của Phượng Vô Tà. Người không nói chuyện liền sẽ chết. Người muốn giết ta? Đế thiên tà nhẹ nhàng sờ xương quai xanh, khuôn mặt rõ ràng đang cười lại khiến người đối diện nhìn đã thấy sợ. Không cần tốn sức. Người là ai cũng không biết, làm sao ta gả cho ngươi? Người lại có thể thỏa mãn ta cái gì? Người có thể mang ta lên trời sao? Đế thiên tà nhướng mày, tươi cười không giảm mà càng tăng, ánh mắt khinh thường liếc mắt một cái nhìn xương quai xanh góc cạnh của nàng, biểu tình rất nghiền ngẫm như đang thưởng thức. Nhìn như vậy trong chốc lát, hắn bỗng nhiên vươn tay ôm lấy nàng, động tác bá đạo không cho cự tuyệt, lấy tư thế ôm công chúa ôm nàng đi ra khỏi phòng. Sau đó hắn phi thân bay lên trời. Phượng Vô Tà theo bản năng nắm chặt góc áo hắn. Động tác nhỏ của nàng thế nhưng lại bị Đế Thiên Tà thu vào mắt. Hắn khẽ nhướng mày, khóe môi hơi dương. Khoảng cách với mặt đất càng ngày càng xa, cảnh sắc trước mắt cũng càng ngày càng rộng lớn. Phượng Vô Tà lần đầu tiên được quan sát toàn bộ dị thế đại lục rực rỡ này. Đế Thiên Tà chân đạp chim bay, thân khoác thanh vân. Gió ấm áp phả vào mặt Phượng Vô Tà, nàng liền vẫn luôn được Đế Thiên Tà ôm chặt trong ngực. Cảm giác thật kỳ diệu, Phượng Vô Tà vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được. Phượng Vô Tà ngẩng mặt lên, thấy khuôn mặt làn da của hắn so với nữ nhân càng muốn đẹp hơn, trắng nõn lại như trong suốt. Một thân trường bào màu đỏ bị gió thổi phấp phới, kết hợp với đó diễm liệt hỏa yêu càng làm cho người khác ghen tị với vẻ ngoài của hắn. Cả người hắn vừa khiến người ta yêu thích cũng lại khiến người ta ghen ghét. Yêu hắn vì có dung mạo kinh thế tuyệt diễm, ghét hắn vì cảm giác xa xôi không thể với tới. Không sai, Phượng Vô Tà cảm nhận chính là như vậy. Giờ này khắc này, người nam nhân này đối với nàng chính là lực hấp dẫn trí mạng. Hắn đẹp tựa đấng cứu thế, lại tà như ác ma nơi địa ngục. Thả ta xuống! Phượng Vô Tà thả lỏng bàn tay, nắm chặt gốc áo hắn. Đế Thiên Tà rõ ràng cảm nhận được động tác buông tay của nàng, sắc mặt lập tức có chút không vui, thanh âm lạnh lùng nói: đừng buông tay! Đế Thiên Tà! Phượng Vô Tà hùng hăng túm chặt cổ áo hắn, gằn từng chữ ép hỏi hắn: người đừng đùa với ta, tiếp cận ta rốt cuộc vì cái gì? Nói! Đế Thiên Tà một tay ôm eo nàng, một cái tay khác lại vuốt ve tơ cằm xuống vết roi xấu xí của má nàng. Cưới người, mục đích chỉ đơn giản như vậy. Cưới ta? Phượng Vô Tà nghiến răng nghiến lợi, nàng mới không tin sẽ có chuyện tốt như vậy, tự nhiên trên trời rớt xuống mỹ nam bậc này lại muốn cưới nàng. Người đối với cái người bị hủy dung như ta, một tiểu thư vô dụng, là nhất kiến chung tình đi. Đế Thiên Tà nghe xong thế nhưng trào phúng cười. Người cười cái gì? Phượng Vô Tà cảm thấy mình chưa từng phát điên giống như bây giờ. Mà người lên trời cao, mà người bay. Đế Thiên Tà biểu môi: nguyện vọng của người ta đã thỏa mãn, bây giờ là lúc người nên báo đáp ta. Phượng Vô Tà sững sờ, câu kia nàng nói rõ ràng chỉ là nói linh tinh, căn bản không thể coi là lời thật. Nhưng nhìn Đế Thiên Tà trước mắt này chính là vẻ mặt đạm mạc, biết rõ mang nàng phi thiên bớt quá là chuyện nhỏ không tốn sức, lại nói như chính mình đối với nàng bố thí một đại ân tình, vậy mà mặt không đỏ tim không đập, quả thật vô cùng phúc hắc. Tưởng như vậy cưới được ta sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Người đổi ý rồi? Đế Thiên Tà hỏi, ánh mắt nhíu lại. Phượng Vô Tà quyết định sẽ nói ra điều kiện để kén chồng của bản thân, vì thế nàng bình tĩnh vỗ vỗ tay hắn. Đế Thiên Tà, người buông ta ra trước, chúng ta từ từ nói chuyện. Cần làm gì để ta đồng ý trở thành phu nhân của ngươi? Đế Thiên Tà nhảy xuống mặt đất nhưng vẫn như cũ ôm nàng vào trong ngực. Mái tóc đen dài của hắn bị gió thổi rơi trên xương quai xanh của Phượng Vô Tà, lông mày dài hẹp như bẩn cợt, khuôn mặt lạnh lẽo tự như băng sơn ngàn năm. Hắn nhẹ nhàng cười nhưng không có độ ấm mà chỉ khiến người khác thấy rét lạnh từ trong xương cốt. Nói lời ít mà ý nhiều, lại mang mười phần bức bách. Trên người Phượng Vô Tà vốn dĩ có vết thương lại bị hắn ôm như vậy, nguyên bản mới bình ổn giảm bớt đau đớn thì lại tái phát. Nàng cắn chặt răng, dùng ánh mắt quật cường nhìn Đế Thiên Tà lạnh đùng giằng co. Muốn ta gả cho người rất đơn giản, chỉ có một điều, người phải làm ta thích người. Đế Thiên Tà nhướng mày. Phượng Vô Tà vô luận kiếp trước hay kiếp này tính cách đều là băng sơn ngạo cốt. Trước kia là, bởi vậy khi nói với Đế Thiên Tà muốn hắn làm nàng thích hắn thì chính bản thân nàng cũng cảm thấy kỳ lạ. Tuy rằng kỳ lạ nhưng vẫn là muốn nói cho rõ ràng. Người có mục đích của người, ta có nguyên tắc của ta. Ta chỉ gả cho người mà bản thân để ý, giao tâm cho hắn. Cho nên, nếu người muốn cưới ta thì thật tiếc phải nói với người. Vượng Vô Tà ta thà làm ngọc vỡ, chứ không làm ngói lạnh cưới người mình không thích. Đế Thiên Tà nghe xong, trong ánh mắt mang theo tia thâm ý, hắn vẫn như cũ, cười như không cười, đầu ngón tay thon dài vuốt ve vết thương trên mặt Vượng Vô Tà, nhẹ giọng nói. Ý của người, người chướng mắt ta. Hắn đang tức giận, Vượng Vô Tà có thể cảm giác. Bạn giáo chủ diện mạo không đẹp, cho nên người chướng mắt sao? Đế Thiên Tà hiếp mắt, lười biếng mà hỏi, lời nói ẩn chứa sát khí. Vượng Vô Tà nhanh chóng lắc đầu, tuy rằng không hiểu sao hắn lại tự xưng bạn giáo chủ. Nhưng hắn nếu còn không tính là đẹp thì trên đời này nam nhân chỉ sợ đều là quái vật. Hay là bạn giáo chủ hồn lực không đủ cường đại cho nên người chướng mắt. Đế Thiên Tà tùy tiện cầm lên một cái ly sứ, nhưng chỉ trong một chốc nó đã hóa thành bụi phiêu tán trong không khí. Vượng Vô Tà nuốt nước miếng tiếp tục lắc đầu. Không phải không đủ cường đại mà hiện tại đối nàng nó quá cường đại, cường đến đáng sợ. Vậy người còn có chỗ nào không hài lòng? Đế Thiên Tà thanh âm trở nên trầm thấp, ngữ khí uy hiếp, ánh mắt tối tăm. Phượng Vô Tà có chút bất đắc dĩ trả lời. Người và ta hiện tại căn bản vẫn là người xa lạ, nói gì thành thân chứ? Nếu như có tình cảm, dù người hai bàn tay trắng, ta cũng sẽ gả cho người. Còn hiện tại, ta và người căn bản không có tình cảm, dù người có đẹp hay cường đại tới đâu thì cũng không khiến ta yêu thích. Đế Thiên Tà ngẩn người, nàng thế nhưng mềm cứng đều không ăn. Còn có những lời mà nữ nhân ngu ngốc này nói từ nãy tới giờ hắn đều không hiểu. Không được, hắn không thể trực tiếp hỏi nàng những thứ hắn không hiểu, phải nhịn. Giáo chủ thì phải có uy nghiêm, vì thế Đế Thiên Tà lạnh lùng trả lời. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lạnh đúng hay không? Ta sẽ làm người minh bạch. Cái gì là ngói, cái gì là ngọc? Đế Thiên Tà hơi nâng miệng, lộ ra nụ cười như cũ, mang theo kiêu ngạo và 10 phần tà ác, lại nhiều một phần hương vị khiêu chiến. Kỳ hạn 1 năm, ta sẽ làm người cam tâm tình nguyện, gả tới Đế Linh Giáo. Phượng Vô Tà cũng cười, rửa mắt mong chờ. Đế Thiên Tà không nói tiếp, từ trong tay áo móc ra túi càn khôn, không biết làm gì với nó, mà túi càn khôn vừa như không có gì mà lại bay ra những bảo vật. Các bảo vật nhỏ này từ từ biến lớn trước mặt nàng, cuối cùng vững vàng dừng ở giữa phòng. Vượng Vô Tà xem tới ngây người. Túi kia thoạt nhìn chỉ là một túi tiền bình thường có thể mang theo bên người, nhưng Đế Thiên Tà lại từ trong túi biến ra các loại đồ vật khiến cho người ta nghẹn họng mà nhìn. Một đống lớn bình sứ ước chừng có đến 50 đến 60 bình, tự hồ đều là đan dược. Một tủ quần áo khắc hoa nạm vàng, bên trong đầy đủ các loại kiểu dáng tinh xảo mà hoa mỹ. Một chiếc gương mạ vàng kim quang lấp lánh, cạnh có các lông văn sinh động như thật, vừa thấy liền biết xa xỉ. Một cái rương gỗ, 2 cái rương gỗ, 3 cái rương gỗ. Thật mau, gian phòng nhỏ của Phượng Vô Tà đã bị Đế Thiên Tà lấy ra đủ thứ lấp đầy, cơ hồ không có cả nơi đặt chân. Nhiều rương như vậy, bên trong là chứa thứ gì? Này, người làm cái gì vậy? Phượng Vô Tà rốt cuộc nhìn không được hỏi Đế Thiên Tà. Đế Thiên Tà lười biếng trả lời. Lễ vật gặp mặt. Phượng Vô Tà khóe miệng khẽ giật, hóa ra hắn không những lớn lên đủ đẹp, tu vi đủ cao mà ra tay cũng đủ thoáng. Nàng tò mò mà nhìn hắn, sau đó lại yên lặng nuốt nuốt nước miếng. Nàng luôn rất có định lực, đặc biệt đối với mỹ nam trước mặt, nhưng hiện tại nàng thật là bị Đế Thiên Tà làm kinh sợ. Nàng đang nghèo đến cùng cực, đói đến da bọc xương, lại bị thương tới nội tạng. Hắn liền đưa tới đại lễ, vẫn luôn chọn những đồ vật nàng cần mà bỏ ra. Đế Thiên Tà ánh mắt tự tại thoáng nhìn nàng, đối với tiểu tâm tư của nàng hắn sớm nhìn thấu, tuy sắc mặt hắn như cũ mang theo khóe miệng hơi hơi dương lên, tùy ý mà giới thiệu từng cái. Đây là một ít hồn tu bí thuật, dụng cụ hàng ngày, còn có 50 bình đan dược, hộ tâm đan, hóa ứ đan, bổ linh đan, dưỡng hồn đan, tịnh lôi đan, đều là thượng phẩm, mỗi loại có 10 bình. Hộ tâm đan cùng hóa ứ đan có thể khôi phục huyết mạch bị thương của người, bổ linh đan cùng dưỡng hồn đan dùng để tu bổ linh lực cùng hồn lực. Lúc nãy người chịu chính là thuộc tính lôi, đòn nghiêm trọng, cho nên còn cần tịnh lôi đan để đuổi đi lôi lực tàn dư trong cơ thể. Hiện tại thân thể người tuy tạm thời khôi phục, nhưng lôi lực còn sót lại, ngày sau cũng sẽ gây trở ngại cho việc tu luyện của người. Nhiều như vậy, đều yêu cầu ta phải dùng tất cả sao? Phượng Vô Tà nhíu mày. Chỉ cần ăn một viên, đây là thượng phẩm đan dược, không phải hàng cấp thấp. Đế Thiên Tà nhìn Phượng Vô Tà, cảm thấy nữ nhân này sao ngốc như vậy. Phượng Vô Tà nhìn ánh mắt hắn là có ý gì, lại không thèm để ý, nàng mới đến nơi này vẫn là phế vật bị phong ấn hồn lực, đối với loại tư vi cao thâm như Đế Thiên Tà, xác thật chính là ngốc tới cùng cực. Đang lúc nàng tò mò nhìn chằm chằm những đồ vật trên sàn, bỗng nghe được nhà xác trong không gian truyền âm. Vô Tà, Đế Thiên Tà lai lịch không đơn giản, ta không thể tra ra trình độ hồn lực của hắn. Nếu hắn tặng người nhiều đồ như vậy, người liền hỏi hắn một chút, có hay không phương pháp phá phong ấn trong người người. Nhà sát vừa nhắc nhở, Phượng Vô Tà liền âm thầm cân nhắc. Đúng vậy, nếu không có phá phong đan, không giải được phong ấn hồn lực trong cơ thể, nàng cho dù có được một đống hồn tu bí tịch cũng vẫn vô pháp tu luyện. Nghĩ vậy, nàng liền hỏi Đế Thiên Tà, không biết trong tay người có phá phong đan hay không. Đế Thiên Tà tiếc đôi mắt như hồ ly của mình về phía Phượng Vô Tà. Người muốn sao? Còn không đợi Phượng Vô Tà phản ứng, hắn dùng hồn lực kiểm tra thân thể Phượng Vô Tà, ngay sau đó nhíu mày. Trong cơ thể người quả thật có phong ấn, hơn nữa phong ấn này còn không thể giải bằng ngoại lực, mà cần chính người khống chế lửa trời, luyện chế ra phá phong đan, mang thuộc tính hồn lực của bản thân người thì mới có thể phá giải. Rốt cuộc ai đã phong ấn cơ thể của người? Ta cũng không biết. Phượng Vô Tà lắc đầu, lại hỏi, nói cách khác, người có sẵn phá phong đan, nhưng đối với phong ấn của ta không có hiệu quả. Không sai, đan dược ta sở hữu đều xuất phát từ đan dược sư khác. Trong cơ thể linh lực cùng hồn lực hỗ trợ lẫn nhau, mà hồn lực bị phong ấn thì phải dựa vào linh lực của chính mình phá giải. Cho nên, phá phong đan này cần chính người luyện chế thì mới giải được phong ấn. Phượng Vô Tà đã hiểu, nàng gật đầu. Cũng được, ta đây liền tự mình luyện. Đế Thiên Tà ánh mắt hờ hững, nhưng ngữ khí lại tự hồ có chút mong chờ. Có thể trở thành dược sư được hay không thì phải xem thiên tư, vả lại vô cùng khó. Người thật sự có thể luyện ra sao? Phượng Vô Tà lạnh lùng liếc hắn, kiêu ngạo thốt ra ba chữ. Hãy chờ xem. Đế Thiên Tà khóe miệng gợi lên nụ cười, không mang hương vị trào phúng mà ngược lại có điểm sủng nịnh. Tốt. Bí tịch luyện được thượng đẳng ta góp nhặt không ít, dù sao ta không phải dược sư, lưu trữ cũng vô ích, liền mang tới đưa hết cho người. Người tự học tập, ta liền chờ xem kết quả. Lần đầu gặp mặt, người thật sự đưa ta nhiều đồ vật như vậy, không sợ lỗ vốn sao? Phượng Vô Tà đôi mắt hơi nheo lại, ánh mắt chợt lóe lên tia giảo hoạt. Đế Thiên Tà búng tay, từ trong túi càn khôn lại tùy ý lấy ra một số sách bí tịch luyện dược. Giúp nương tử tương lai, ta đương nhiên sẽ rất vui lòng. Phượng Vô Tà giật giật khóe miệng. Người đem phòng ta chất đầy thì ta ở đâu chứ? Sợ cái gì? Túi càn khôn cũng cho người, có thể cất chứa vạn vật. Đế Thiên Tà lại vung tay đem túi càn khôn ném tới tay Phượng Vô Tà. Mắt thấy trong phòng chất đầy rương quý, đan dược, bí tịch, đến chỗ đặt chân cũng không có, Phượng Vô Tà cũng không biết nói gì hơn, nàng trừng mắt nhìn Đế Thiên Tà, lạnh lùng hỏi. Nếu người sớm đã tính toán cho ta túi càng khôn, vậy vì sao còn muốn đem mấy thứ này trong túi lấy ra, chất đầy phòng? Đế Thiên Tà u nhã cười kiêu ngạo như là tu la trong nhân gian, nhả ra từng từ hết sức tà mị. Bởi vì bạn giáo chủ thích phô trương. Người thích phô trương liền khiến ta phải đi thu dọn phòng, Phượng Vô Tà nội tâm gào thét. Đế Thiên Tà tùy ý giơ tay, một trận gió xuất hiện, trong nháy mắt toàn bộ bảo vật trong phòng đã thu về trong túi càng khôn. Như vậy người liền có thể dễ dàng mang theo. Phượng Vô Tà ước lượng túi càng khôn trong tay, thật thần kỳ, nhiều đồ vật như vậy liền đều lưu trữ trong cái túi càng khôn nho nhỏ, mà túi thế mà còn nhẹ như không có gì. Phượng Vô Tà do dự, có nên nhận ý tốt của Đế Thiên Tà, quá quý trọng đi. Đế Thiên Tà tự hồ nhìn được tâm tư nàng. Bạn giáo chủ tặng lễ người gặp mặt, người muốn hay không đều cũng phải thu. Đây là vấn đề mặt mũi của ta. Đế Thiên Tà đem túi càng khôn tặng cho Phượng Vô Tà, liền dứt khoát rời khỏi. Bỗng dáng hắn dần biến mất, bỗng hắn xoay người, Phượng Vô Tà không những không giật mình mà còn nghiêng đầu cười, ánh mắt rõ ràng vẫn là hàng băng ngàn năm, khi tươi cười lại càng lóa mắt. Ngày sau người sẽ còn cảm kích ta rất nhiều thứ, không cần gấp, chậm chạp lưu lại, lưu đến ngày người lấy thần báo đáp. Hắn mang tư thái cao cao tại thượng mà bước đi tiếp, giống như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Phượng Vô Tà ở Tàng Thư Các nhất chiến thành danh, thật mau phượng gia trên dưới đối với nàng nghị luận sôi nổi. Nghe nói Tam tiểu thư khôi phục thần trí, còn đem Đại tiểu thư đã thương nữa. Dù không phải ngốc tử thì thế nào? Đại lão gia vì Đại tiểu thư báo thù, một chưởng điện khiến Tam tiểu thư mất nửa cái mạng. Nếu không phải nhị lão gia ngăn cản, chỉ sợ Tam tiểu thư đã sớm chết. Phượng Vô Tà đối với những lời đồn đãi đều không để ý tới, chỉ chuyên tâm điều dưỡng thân thể, học tập tìm hiểu y thuật của thế giới này. Những loại đan dược mà Đế Thiên Tà cho nàng, nàng đem hộ tâm đan, hóa ứ đan, bổ linh đan, dưỡng hồn đan, tịnh lôi đan, mỗi loại ăn một viên. Không quá ba ngày, vết thương do sét đánh của nàng cũng đã hoàn toàn chữa khỏi. Tốc độ khỏi bệnh nhanh như vậy làm Phượng Vô Tà không thể không lần nữa nghiên cứu kỹ y thuật nơi dị giới kỳ diệu này. Cho nên mỗi thời mỗi khắc nàng cơ hồ đều xem những quyển y dược bảo điển mà Đế Thiên Tà lưu lại cho nàng để nghiền ngẫm học tập. Đọc qua những quyển sách này, nàng mới biết được hóa ra thế giới này dược sư cũng phân nhiều loại. Mỗi loại dược sư có thiên phú cùng công lực đều sẽ có điều sai biệt. Cứ căn cứ vào sai biệt này, dược sư được chia làm 6 cấp bậc, theo thứ tự là dược sư, dược vương, dược hoàng, dược tiên, dược thần, dược thánh. Đại đa số cho dù cực khổ cả đời cũng chỉ có thể là cấp bậc dược sư. Bởi vì dược sư tu luyện so với luyện tập hồn thuật càng thêm gian nan vất vả, khó có thể đột phá. Phượng Vô Tà cảm nhận sâu sắc áp lực của chính mình thật lớn. Nàng mất ăn mất ngủ, trời đất quay cuồng, nàng dốc lòng học tập, nhưng có người không có mắt vẫn tới quấy rầy nàng. Phượng Vô Tà, người ra đây! Phượng Vô Lâm một chân đá văng cửa viện của Phượng Vô Tà bước vào. Mấy ngày trước, hắn vẫn luôn bận rộn chiếu cố đại tỷ Phượng Vô Tâm, hiện tại rốt cuộc cũng có thời gian giáo huấn Phượng Vô Tà. Hắn xách theo lôi chùy ở bên ngoài, hầm hừ kêu gào. Tỷ nhân, người dám âm mưu ám hại đại tỷ của ta, đoạt danh tiếng của tỷ tỷ. Người mau lăn ra đây, chúng ta cùng tính sổ chuyện này. Phượng Vô Tà vội vàng học tập luyện dược, căn bản cũng lười quản hắn, không nghĩ tới đôi tỷ đệ này thật giống nhau, thật đúng là thân sinh, ngang ngược, mắt chó xem thường người khác. Phượng Vô Lâm nhìn thấy mình mắng nửa ngày, Phượng Vô Tà cũng không ra, chỉ cảm thấy Phượng Vô Tà sợ mình, thái độ càng kiêu ngạo. hắn vùng loài chì hướng lên trời dẫn xét tới, sức lực 10 phần. Không ra sao, ta đánh chết người. Phía chân trời, một đạo sấm sét hùng hăng hướng về phía khuê phòng của Phượng Vô Tà bổ vào, tiếng ầm vang dội tạo ra một cái hố lớn trên mặt đất, bụi đất mù mịt. Phượng Vô Tà tuy không e ngại nhưng cũng có phần kinh hãi. Hóa ra Phượng Vô Lâm là tên ngốc không biết sử dụng đầu óc, thế nhưng dưới sự tức giận lại dẫn ra lôi hồn lực, chỉ một chiêu đã đem nóc nhà nàng đánh bay. Chết tiệt, cái gì thù oán chứ? Vốn dĩ nàng thân là Phượng gia đích nữ nên hưởng thụ tôn vinh kính trọng, nhưng giờ chỉ có thể sống ở nơi rách nát này đã khiến nàng cảm thấy ngàn lần khuất nhục. Hiện tại cái phòng rách nát thế nhưng còn bị hủy. Phượng Vô Lâm, người ngứa đòn sao? Phượng Vô Tà nhanh chóng lao ra ngoài, một quyền hung hăng đánh vào trong mắt Phượng Vô Lâm. Phượng Vô Lâm tránh không kịp, trong lòng kinh ngạc, Phượng Vô Tà thần pháp thế nhưng nhanh hơn rất nhiều so với trước, sao lại thế này? Ra thì tốt, ta nói cho người biết, ta sẽ không giống phụ thân, sẽ bận tâm thể diện của gia tộc. Người làm đại tỷ của ta bị thương, thù này tất báo. Lần sau bổn thiếu gia sẽ không chỉ phá nát cái phòng rách nát này, còn phải lấy mạng của người. Hắn hùng ác. Một lần nữa sử dụng hồn lực huy động lôi chùy, chuẩn bị dẫn xét đối phó Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà rung mình, nhanh chóng lấy ra 3 cái ngâm châm, thủ pháp kỳ lạ dùng sức bắn. Ngâm châm bay đi 3 cái, nhưng vị trí khác nhau. Một cái ở giữa chân mày Phượng Vô Lâm, một cái ở ngực, một cái ở tay. Phượng Vô Lâm trúng châm, chỉ cảm thấy cơ thể xuất hiện một trận tê tê dại dại, ngứa đến khó chịu, sức lực để xách vũ khí cũng không còn. Hắn vốn định thi triển chiêu thức hồn lực dẫn lôi, nhưng chỉ tiến hành được một nửa liền bất động. Hắn tức tới phát điên, ngâm châm này đến tột cùng là vũ khí gì? Lúc trước nhìn đại tỷ trúng châm của tiện nhân này, hắn còn chỉ cho là ngoài ý muốn, hiện tại hắn thật sự kinh hoảng. Như thế nào mới bị châm nhẹ nhàng một cái, hắn liền giống như thân trúng kịch độc, thống khổ khó nhịn. Phượng Vô Tà cười lạnh một tiếng, từng bước một tới gần Phượng Vô Lâm. Giờ khắc này, tuy trên mặt còn chằng chịt vết sẹo do roi để lại, nhưng khí thế của nàng đã trấn áp tất cả những người có mặt. Nàng nhìn chằm chằm Phượng Vô Lâm, ánh mắt kia giống như diêm vương nơi địa ngục nhìn chằm chằm tiểu quỷ sắp bị xử quyết, khiến hắn lạnh cả người. Phượng Vô Lâm, ta hỏi người, người nói người muốn giáo huấn ta, vì đại tỷ người báo thù. Như vậy, người nói xem, cừu hận của ta nhiều năm như vậy, phải tìm ai đi báo đây? Phượng Vô Lâm trước ánh mắt nàng chỉ cảm thấy da đầu tê dại, một câu cũng không nói nên lời. Phượng Vô Tà lại âm lãnh mà cười. Phượng gia người xấu nhiều như vậy, còn cố tình trêu chọc ta. Phượng Vô Lâm, ta có phải hay không nên giúp người thông não một chút? Tai Phượng Vô Lâm bắt đầu rung lên, hắn khó hiểu. Trước mặt rõ ràng là một phế vật xấu xí, sao hắn lại cảm thấy kinh hãi như vậy? Từ nhỏ tới lớn, hắn khi dễ muội muội này 100.000 lần, làm sao hôm nay hắn đối mặt nàng lại có chút sợ? Phượng Vô Tà từng câu ép hỏi Phượng Vô Lâm. Người coi ta như chó trong nhà, mà kệ ta như thế nào vùng vẫy, người cũng không nguyện cho ta ăn cơm bình thường. Ta có nên tìm người báo thù? Các người ghen tị ta xuất thân chính thất, xem ta là một cái đinh trong mắt, hận không thể diệt trừ. Đem ta nhốt trong lòng heo, ta chịu hết dại gió dặm mưa, chịu ánh mắt khinh bỉ của hạ nhân. Ta có phải nên tìm các người tính sổ? Các người nhòm ngó vị trí thừa kế, âm thầm đem ta quất đến chết, đoạt tính mạng của ta, hủy dung mạo ta, chế nhạo ta, ức hiếp ta, vũ nhục ta. Ta có phải nên tìm các người báo thù? Liên tiếp 3 câu hỏi, Phượng Vô Lâm bị Phượng Vô Tà ép hỏi đến đổ mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ đến đại tỷ đang nằm trên giường, nghĩ thầm Phượng Vô Tà sẽ không vô tình như thế, cũng đã thương hắn. Đáng tiếc hắn chưa bao giờ ngẫm lại chính mình. Nếu không phải hắn một mực ức hiếp giáo huấn Phượng Vô Tà, Phượng Vô Tà làm sao có thể bỏ qua hắn? Phượng Vô Tà, người muốn làm gì? Không làm gì, chỉ là người làm hỏng nhà của ta, cũng để người trả giá một chút. Cái gì? Phượng Vô Tà, ta là ca ca của người, người có hành động chống lại ta sao? Gia quy quy định, cần kính yêu huynh trưởng, không được ngang ngược. Phượng Vô Lâm bắt đầu sợ hãi. Đừng nói với ta bất kỳ gia quy rác rưởi nào. Phượng Vô Tà nóng nảy ngắt lời hắn, điều khiến nàng khó chịu nhất chính là gia quy của nhà họ Phượng chỉ là thứ biểu hiện ra ngoài, trên thực tế bất quá cũng chỉ ỷ thế hiếp người. Ai hồn lực tu luyện đẳng cấp cao, gia quy liền khuynh hướng về người đó. Mười mấy năm qua, nàng không phải một mực đều bị ép hại sao, cũng không thấy mấy thứ gia quy kia giúp đỡ nàng cái gì. Phượng Vô Tà quá lười biếng để nói chuyện vô nghĩa với Phượng Vô Lâm, rút cây kim bạc giấu trong tay áo, lập tức ngón tay phát lực. Hủy phòng của ta, chính là cái tay này của ngươi đi. Nói xong chỉ nghe rắc một tiếng, khớp xương sai chỗ, đoạn đứt. Tay của ta! Phượng Vô Lâm quỷ khóc sói gào, đào đến kêu to. Phượng Vô Tà, người dám đánh gãy tay của ta! Phượng Vô Tà lạnh lùng liếc hắn, ánh mắt dần trầm xuống. Thô lỗ vô lễ, đá văng cửa của ta, chính là cái chân này đi. Phượng Vô Lâm nghe xong, ý thức tức thời kinh hoàng. Người muốn làm gì? Dừng tay, mau dừng tay. Lại một tiếng rắc, Phượng Vô Tà dẫm lên chân Phượng Vô Lâm, đạp gãy xương ngón chân, vế đi gân chân của hắn. Phượng Vô Lâm thống khổ nằm rạp trên đất, đau đến chảy nước mắt nước mũi, chật vật không chịu nổi. Tay chân đều bị vế, hắn sắp biến thành người què rồi. Phượng Vô Tà không để ý tới hắn, quay đầu nhìn phòng mình đã bị phá. Cũng được, nơi này không dung ta, tự khắc có chỗ ta dung. Nàng mang theo túi càn khôn mà Đế Thiên Tà tặng nàng, ngạo nghễ rời khỏi viện tử đầy sỉ nhục, không một chút lưu luyến. Nàng bước đi một cách dứt khoát, không nhìn thấy sau lưng nàng, Phượng Vô Lâm đã ngã trên đất, ánh mắt hồn ác như quỷ. Phượng Vô Tà, người sẽ hối hận. Phượng Vô Lâm nghiến răng nghiến lợi từng chữ đối mặt với bóng lưng Phượng Vô Tà, thề đọc lời báo thù cho mình. Phượng Vô Tà, nếu như sau này ta không giết được người, Phượng Vô Lâm ta sẽ không bỏ qua. Thù này, ta cùng người là mối đại thù. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một câu chuyện hoàn toàn mới thuộc thể loại xuyên không, ngôn tình cổ đại. Câu chuyện có tên là Bệnh Phương Độc Sủng Kiều Thê của tác giả Vi Lạc. Và sau đây là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Đường Tĩnh xuất thân trong một gia đình danh y, dựa vào nỗ lực của mình để trở thành một đội viên của đội đặc chủng. Nhưng trong lúc thi hành nhiệm vụ, nàng lại xuyên đến Thiên Dục Vương Triều. Không chỉ vậy, nàng còn là vương phi của một tên vương gia bệnh tật, không có năng lực mà hắn cũng không thích nàng. Và tiếp theo, Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ.